Sau 10 phút, Diệp Thần nói ra, cầm một cái bồn tới. Tống Thiên Thiên vội vàng cầm một cái bồn, sau đó Diệp Thần một trưởng vỗ tại Lao Gia Tử trên lưng. Hoa! Lao Gia Tử một trận cùng thổ, phun ra đều là chất lỏng màu đen. Đem nước đen nôn sạch sẽ về sau, Lao Gia Tử tinh thần trạng thái rõ ràng đã khá nhiều. Thiên Thiên, sao ngươi lại tới đây? Tống Thiên Thiên đem Tống Minh Sở Tác Sở Vi cùng phụ thân nói. Tống Lao nghe tức đến run rẩy cả người, hắn hít sâu một hơi nói ra, Thiên Thiên, ta ở nước ngoài có một khoản tiền tiết kiệm, ngươi lập tức rời đi kinh đô, tìm một chỗ ẩn cư đi, ngươi không phải ca ca ngươi đối thủ. Không, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Tống Thiên Thiên nói y. Tống Lao hít sâu một hơi, ta chỉ cần còn có một hơi, liền muốn cùng nghịch tử này đấu đến cùng, ta không thể trơ mắt nhìn đến Tống Gia Hủy ở trong tay hắn. Diệp Thân ở một bên cười nhạt một tiếng, Lao gia tử, chỉ cần ngươi đem ra chủ chi vị chuyển cho Thiên Thiên, ta có thể giúp ngươi đối phó Tống Minh. Chương 679, Huyết Ngục Sát Thủ. Sáng sớm hôm sau, Tống Thiên Thiên thì nhận được thông báo, muốn mở hội đồng quản trị. Tống Thiên Thiên biết, hội đồng quản trị căn bản chính là một cái hồng môn yến. Diệp Thân nói ra, Thiên Thiên, cái kia Tống Minh khẳng định không có kìm nén cái gì tốt cao ý giả mở, ta cảm thấy ngươi không đi tương đối tốt. Không được, ta phải đi. Ta muốn để người nhà họ Tống biết, Tống gia còn không có trưởng khống tại Tống Minh trong tay. Diệp Thần nghe đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Bên ngoài mưa, Diệp Thần cùng Tống Thiên Thiên đến gia tộc phòng họp. Vừa mới tới cửa, hai cái cửa vệ ngăn cản Diệp Thần. Vị tiên sinh này không thể đi vào. Diệp Thần nhíu mày. Tống Thiên Thiên nói ra, Diệp Thần, ngươi ở chỗ này chờ ta đi, bọn họ không dám làm gì ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nếu có nguy hiểm cho ta gửi nhắn tin. Tống Thiên Thiên gật đầu sau đó hướng về phòng họp đi đến. Trong phòng họp, Tống gia đại cổ đông, còn có gia tộc thành viên trọng yếu đều tại. Mọi người thấy Tống Thiên Thiên biểu lộ lạnh lùng, thậm chí không có người chào hỏi. Một cái lập tức liền muốn bị đá ra hội đồng quản trị người, có cần phải phản ứng sao? Tống Thiên Thiên ngồi ở vị trí bên trên. Tống Minh ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Tống Thiên Thiên. Các vị lần này đề tài thảo luận là liên quan tới Tống Thiên Thiên. Tống Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên tới. Tống Minh nói ra, Tống Thiên Thiên ngươi làm người của Tống gia ăn cây táo rào cây sung, cùng người khác hãm hại ngươi nhị ca, căn cứ chúng ta tộc về, chính thức thông báo ngươi, hiện tại ngươi đã không phải là người của Tống gia, đồng thời bị đá ra hội đồng quản trị. Nghe được Tống Minh, mọi người nhìn về phía Tống Thiên Thiên ánh mắt bên trong đều là thương hại. Đường đường Tống gia đại tiểu thư, sau cùng cũng là bị đá ra khỏi cục vận mệnh quá thảm rồi y. Nói, Tống Minh đem một phần văn kiện ném cho Tống Thiên Thiên. Cái này văn kiện ngươi ký tên đi. Tống Thiên Thiên nhìn thoáng qua văn kiện, là một cái cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị sách. Ta không ký chính thức. Tống Thiên Thiên lạnh lùng nói. Tống Minh nghe lạnh hừ một tiếng, cái này có thể không phải do ngươi. Tống Thiên Thiên nhìn lấy Tống Minh lạnh hừ một tiếng, làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn ngạnh bức ta ký tên hay sao? Tống Minh nhẹ gật đầu, nếu như ngươi không biết thời thế, ta chỉ có thể làm như vậy. Nói Tống Minh vỗ tay một cái, lúc này thời điểm, bên ngoài vào mấy người mặc bạch y phục người. Tống Thiên Thiên biến sắc. Chuẩn bị muốn cho Diệp Thần gửi nhắn tin. Kết quả lại phát hiện trong phòng vậy mà không có tín hiệu. Tống Minh hừ lạnh nói, mấy vị này là bệnh viện tâm thần thầy thuốc, muội muội ngươi bị bệnh, ca ca đưa ngươi đi bệnh viện chữa bệnh. Các ngươi. Tống Thiên Thiên không nghĩ tới đại ca đã vậy còn quá phát rồ. Lại muốn đem chính mình đưa đến bệnh viện tâm thần. Loại địa phương kia, Tống Thiên Thiên không muốn cũng đều biết. Coi như ngươi không có bệnh, bọn họ cũng có thể đem ngươi biến thành bệnh tâm thần, trên thực tế cũng là cái ngục giam. Đáng chết. Tống Thiên Thiên có chút hối hận, cần phải nghe Diệp Thần, không tham gia cái này chủ tịch. Nhưng là bây giờ đã chậm. Hai người y tá, còn có ba cái bác sĩ nam, cầm lấy ống tiêm đã hướng về Tống Thiên Thiên đi tới. Tống Thiên Thiên muốn tránh, thế nhưng là hai gã bác sĩ đã đè xuống hắn. Tống Minh, ngươi cái này hỗn đản, Tống gia sẽ bị ngươi hủy. Tống Minh lại là cười lạnh, bị ta hủy. Tống gia sẽ chỉ ở ta chỉ huy phía dưới càng ngày càng huy hoàng, mà ngươi nửa đời sau ngay tại bệnh viện tâm thần bên trong vượt qua đi. Yên tâm ta sẽ cho ngươi dưỡng lao đưa mà. Lúc này thời điểm, trong đó một tên y tá đã bắt đầu hướng trong ống tiêm phun thuốc. Tống Thiên Thiên không nghĩ tới, đối phương sẽ che đậy gian phòng tín hiệu, Diệp Thần khẳng định không biết nàng đã gặp phải nguy hiểm. Những đồng nghiệp khác người biết đều lặng lặng nhìn tình cảnh này, vậy mà không ai nói chuyện. Trong mắt bọn họ, Tống Minh là tương lai Tống gia gia chủ, bọn họ không cần thiết đi đắc tội hắn. Mà lại gia tộc quyền lợi thay đổi cái nào một lần không đều là tràn đầy huyết tinh. Ngay tại y tá châm đầu sắp vào Tống Thiên Thiên trên cánh tay thời điểm. Phịch một tiếng. Phòng họp đại môn bị đá văng, Diệp Thần đi đến. Nhìn đến Diệp Thần, Tống Thiên Thiên hai mắt tỏa sáng, Diệp Thần cứu ta. Tống Minh nhìn đến Diệp Thần phát sắc mặt cũng là biến đổi, lớn mật, cũng dám xông Tống gia phòng họp. Có thể lúc này, một cái lao giả theo Diệp Thần sau lưng đi ra, là ta để hắn xông ngươi có ý kiến. Thấy lao giả, Tống Minh giống như là thấy quỷ. Cha, ngươi không phải tại nằm trên giường bệnh sao? Thức dậy làm gì? Tống lao lạnh hừ một tiếng, ngươi có phải hay không ước gì ta chết? Ta không có chết để ngươi rất thất vọng. Tống Minh nghe biến sắc vội vàng nói, không, không phải, ta không phải ý tứ này. Tống lao lạnh lùng nói, Tống Minh, Tống gia vốn là liền hẳn là ngươi, thế nhưng là ngươi lại nóng lòng như thế, liền ngươi cha cùng muội muội đều không dung tha. Cha, ngươi hiểu lầm. Tống Minh còn muốn giải thích. Đủ rồi, Tống Minh, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là người của Tống gia. Nghe Tống lão, Tống Minh đột nhiên cười. Cha, ngươi muốn nói như vậy, đừng trách ta. Tống Minh sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Ngươi, Tống lão không nghĩ tới, Tống Minh vậy mà dạng này nói chuyện với mình. Tống Minh lạnh lùng nói, Tống gia hiện tại là cái dạng gì, trong lòng ngươi không có đếm sao. Ngươi mỗi ngày theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, hiện tại theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp có thể kiếm được tiền sao. Nếu như ngươi sớm nghe ta, chúng ta Tống gia lại là hiện tại cái này bộ dáng, lập tức liền biến thành gia tộc nhị lưu. Ta và ngươi xách qua bao nhiêu lần đề nghị nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta Tống gia xuống dốc. Nghịch tử, ngươi những cái kia bảng môn tà đạo sẽ để cho chúng ta Tống gia vạn kiếp bất phục. Tống lao chỉ Tống Minh mắng. Ha ha, vạn kiếp bất phục. Làm sao có thể, chúng ta Tống gia sẽ trở thành một đường gia tộc, coi như ngươi đã tỉnh cũng không quan trọng, bởi vì không có người có thể ngăn cản ta. Tống Minh lớn lối nói. Diệp Thần nhìn lấy Tống Minh dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Tống lao có thể sẽ không nghĩ đến, con của mình lại biến thành như vậy đi. Tống Minh nhìn thoáng qua Diệp Thần, ngươi cậy vào không phải liền là hắn sao. Nói cho ngươi, hôm nay hắn cũng phải chết. Đúng lúc này, cửa lại xuất hiện ba người. Ba người này đều là mái tóc màu vàng óng người ngoại quốc. Diệp Thần, ngươi thật là một cái đánh không chết tiểu cường. Lần này ta mời thế nhưng là nước ngoài huyết ngục sát thủ, ngươi nhất định phải chết. Nghe được Tống Minh, hiện chứa NG người sắc mặt hơi đổi một chút. Huyết ngục sát thủ, được xưng là trên thế giới kinh khủng nhất sát thủ tổ chức. Bọn họ muốn đánh chết mục tiêu, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn sát thủ thực lực, đều mạnh không tưởng nổi. Tống Lao thấy cảnh này cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tống Minh vậy mà mời nước ngoài huyết ngục sát thủ. Huyết ngục tên xấu chiêu lấy, con của mình vậy mà cùng dạng này tổ chức cấu kết ở cùng nhau. Diệp Thần cười lạnh nói, cái này liền là của ngươi cậy vào. Tống Minh nhẹ gật đầu, không sai, tiểu tử vốn là đây là chúng ta Tống gia gia đình, không có ngươi một chút quan hệ, thế nhưng là ngươi lại muốn chết, đã dạng này ta liền thành toàn ngươi đi. Nói, Tống Minh đối với sau lưng ba tên sát thủ nói ra, động thủ. Chương 680, tương lai tin tức. Ba tên sát thủ bên trong đi ra một người. Đại ca, tiểu tử này thì giao cho ta đi. Nam tử kia trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, dường như đang nhìn mình con mồi. Một người cầm đầu nam tử lạnh lùng nhẹ gật đầu, nhanh điểm, xong việc ta còn muốn tìm mấy cái hoa quốc cô nàng chơi đây. Nam tử từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt, tiểu tử, ta gọi Kim Tư, ngươi chết trong tay ta, là vận may của ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên động. Diệp Thần không có dùng lời nói đáp lại đối phương, trực tiếp nhất quyền đập vào đối phương trên ngực. Kim Tư không nghĩ tới, người trẻ tuổi này đã vậy còn quá không giảng võ đức. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, thân thể đã bay ngược mà ra. Ầm. Kim Tư bị trực tiếp một quyền đánh ra ngoài cửa lớn. Diệp Thần phủi tay, ghét nhất mù lại nhải, bản thiếu có thể động thủ tuyệt đối sẽ không động khẩu. Hiện chứa nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Kim Tư thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy huyết ngục cấp A sát thủ, tại Diệp Thần trước mặt thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Tống Minh cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này Diệp Thần làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặt khác một nam một nữ nhìn đến ngã trên mặt đất đã choáng Kim Tư sắc mặt cũng là hơi đổi. Nam tử lạnh lùng nói, tiểu tử này, có chút bản lãnh, chúng ta cùng tiến lên. Tiếng no y vư a ra, hai người đã nhào về phía Diệp Thần. Nồng đậm sát cơ trong nháy mắt đem Diệp Thần bao phủ. Diệp Thần thân thể bất ngờ mà ra. Phanh phanh. Cùng với hai tiếng trầm đục, Diệp Thần đúng là tránh qua, tránh né hai người công kích, trực tiếp đem quyền đầu trùng điệp đập vào hai cái trên thân thể người. Không có rực rỡ động tác, chỉ là hai quyền. Hai tên sát thủ bay ngược mà ra. Tống Minh triệt để choáng váng. Mẹ nó cái này đặc biệt thần cấp sát thủ là hàng giả đi. Diệp Thần phủi tay nhìn về phía Tống Minh, ngươi còn có hay không sát thủ bằng hữu mời đi ra. Ca ca còn không có đánh đủ đây. Tống Minh nuốt từng ngụm nước bọt, Diệp Thần, Tống Thiên Thiên cho ngươi bao nhiêu tiền, ta gấp bội cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu, không có ý tứ, tiền đối với ta mà nói là con số mà thôi, thế nhưng là ngươi làm chuyện xấu nhiều lắm, cho nên đợi sau ngươi trong tù đợi tương đối tốt. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát. Rất nhanh Lưu Vi Vi mang theo mấy tên an toàn cục nhân viên đuổi tới. So sánh hắn nhị đệ, Tống Minh phạm tội nghiêm trọng hơn. Tống Minh nhìn lấy còng tay bị mang theo trên tay, sắc mặt trắng bệnh, không, đây không phải là thật, cái này nhất định là ngộng. Nhìn lấy bị áp đi Tống Minh, trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Tống Lao hít sâu một hơi, nhìn về phía còn lại cổ đông. Các vị đều tại ta quá sủng hai đứa bé này, để bọn hắn biến thành bộ dáng bây giờ, kém chút hủy chúng ta Tống gia. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi Tống Thiên Thiên trở thành Tống gia gia chủ, phụ trách Tống thị tập đoàn hết thảy sự vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, mỗi tuần có thể đạt được một đầu tương lai tin tức đẩy đưa. Đinh, tương lai đầu đề trói chặt bên trong. Đinh, tương lai đầu đề trói chặt thành công, mỗi tuần là ngài đẩy đưa tuần tiếp theo đầu đề tin tức. Tin tức tiêu đề là quán cơm nhỏ trong nội viện đá mài đao lại là giá trị 1 tỷ phỉ thúy nguyên thạch. Diệp Thần sửng sốt một chút ấn mở tin tức. Ngày 24 than ở G12 buổi sáng, Lý Tiên Sinh tại mua trong tiệm cơm phát hiện một khối đá mài đao, phát hiện lại là một khối đế vương lục phỉ thúy nguyên thạch, theo chuyên gia dự đoán, nguyên thạch giá trị 1 tỷ. Diệp Thần nhìn lấy cái này tin tức nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây không phải trong nhà khu nhà cũ sao? Diệp Thần nhớ đến lão cha còn muốn mở nông gia viện, bất quá nghe nói không thế nào kiếm tiền chuẩn bị bán. Nhìn lấy phối đồ, chính là nhà hàng tiểu viện. Tảng đá kia chính là trong sân đá mài đao. Một cái người lùn mập, ôm lấy đá mài đao chính nết miệng cười. Nhà hàng cửa bị đẩy ra, lại một cái người lùn mập đi vào nhà hàng. Diệp Thần nhìn đồng hồ, hôm nay là số 23, ngày mai sẽ là số 24, cái này hẳn là ngày mai tin tức. Đậu phộng, nguyên lai trong nhà của chúng ta còn có dạng này một cái bảo bối. Diệp Thần vội vàng lấy điện thoại di động ra, cha, chúng ta cái kia cửa hàng nhỏ bán đi sao? Không có đâu. Đăng xuất đi thời gian rất lâu, đều không có người hỏi. Diệp Thần nói ra, tuyệt đối không nên bán, ta liền tới đây. Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại rất có tiền, nhưng là 1 tỷ cũng là tiền A, không dễ ngu sao mà không dễ. Diệp Thần lái xe gào thét đi vào nông gia viện. Thấy cha ngay tại cái kia phơi nắng. Bậy bạ, chúng ta nông gia viện không có bán đâu. Đi. Không có A, thế nào? Diệp Thần nhìn đến trong sân khối kia đá mài đao, thở phào một cái. Đúng lúc này, cửa truyền đến một thanh âm. Nhà các ngươi cửa hàng muốn bán không? Nhìn một chút điện thoại di động, đang nhìn xem ra người, chính là ôm lấy đá mài đao nết miệng cười người lùn mập. Xem ra tin tức tiêu đề rất đáng tin, ngày 24 than ở G12, gia hỏa này phát hiện đá mài đao là khối ngọc thạch, sau đó bán 1 tỷ khối tiền. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái tin tức này vô cùng chuẩn xác. Tương lai tin tức quả nhiên có thể báo trước tương lai tin tức. Diệp Thân ánh mắt hỏa nhiệt, có chút kích động. Cái tiệm này có thể bán cho ngươi, nhưng là cái này tảng đá ta phải dọn đi. Diệp Thần chỉ đá mài đao nói. Bàn tử sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua trong sân đá mài đao khinh thường nói, không có vấn đề. Bàn tử rất ngạc nhiên, rõ ràng trong tiệm cơm có rất nhiều thứ đăng giá, người này đầu có bệnh, dọn đi rồi một khối đá mài đao. Khó trách nhà hàng biết lái vàng, thật không có đầu óc kinh tế A. Đem tảng đá thả trong xe, Diệp Thần thở phào một cái 1 tỷ tới tay. Diệp Thần nhìn đến một cái khác điều tin tức. Chứ danh ảnh Tinh Dương Mẹ Mẹ tại tham gia hoạt động trên đường, lấy phong thiên xe con đột nhiên mất khống chế, Dương Mẹ Mẹ. Cái tin tức này là ẩn tàng, Diệp Thần muốn ấn mở, hệ thống lại nhắc nhở. Tuần này còn thừa có thể xem xét tin tức không, không thể tiếp tục xem xét. Theo cái tin tức này bên trong Diệp Thần có thể nhìn đến, Dương Mẹ Mẹ ngày mai muốn ra chuyện. Cho nên hắn nhất định phải ngăn cản Dương Mẹ Mẹ. Diệp Thần giúp đỡ phụ thân đem cửa hàng nhỏ bán đi, mang theo đá mài đao, đi tới Ma Đô phố thương mại. Nơi này lớn nhất một cửa tiệm là Phỉ Thúy Các, chuyên môn bán ngọc thạch. Ma Đô phố thương mại biển người phun trào, nhìn lấy nhiều người như vậy, Diệp Thần tâm bên trong một cái thoải mái. Hắn nhìn đến cũng không phải người, mà chính là hành tẩu nhân dân tệ. Dù sao hắn là Ma Đô phố thương mại lão bản. Diệp Thần ôm lấy nguyên thạch đi tới ngọc thạch cửa hàng, đang chuẩn bị hỏi thăm bán thế nào tảng đá. Sau lưng truyền đến một đạo trêu tức thanh âm, "U, đây không phải Diệp Thần sao?" Diệp Thần quay người sửng sốt một chút. Nhìn đến một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự người trẻ tuổi nắm một cái nữ hài tay. Nữ hài tử nhìn lấy Diệp Thần có chút xấu hổ, mà nam tử thì là gương mặt đắc ý. Tô Minh cùng Điền Viện Viện. Diệp Thần nhận ra hai người. Diệp Thần cùng hai người là thực tập thời điểm đồng sự. Ngay từ đầu Điền Viện Viện còn truy cầu qua Diệp Thần, bất quá lại bị hắn cự tuyệt. Về sau Điền Viện Viện trực tiếp dính vào trong nhà có một chút tiền Tô Minh. Thực tập kết thúc, Điền Viện Viện còn lời thề son sắt nói muốn để Diệp Thần hối hận. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp mặt. Trước kia, Diệp Thần hoàn toàn chính xác cảm thấy Điền Viện Viện rất xinh đẹp, nhưng nhìn đã quen đẹp như tiên nữ Tô Huyền Nghi, hiện tại cũng chỉ có thể cảm thán lúc trước mắt mù. Chương 681, 1 tỷ nguyên thạch. Tô Minh nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Một thân hàng vỉa hè hàng, xem xét thì lẫn vào không được tốt lắm, buồn cười nhất chính là còn ôm lấy một cái tan ở dê đa lớn. Diệp Thần, ngươi cái này ôm lấy tan ở dê đa lớn làm gì tới? Sẽ không tùy tiện kiếm tảng đá, lấy ra bán đi. Tô Minh rêu rêu nói. Một bên Điền Viện Viện lạnh hừ một tiếng, Diệp Thần, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy, ngươi cho rằng tại trên đường cái tùy tiện kiếm tảng đá cũng là phỉ thúy sao. Tô Minh ở một bên châm chọc nói, Viện Viện, người ta Diệp Thần có ngộng tưởng rất tốt ta, giống hắn loại người nghèo này, cũng liền có thể làm loại này bánh từ trên trời rớt xuống ngộng phát tài. Diệp Thần không thèm để ý hai người, đi thẳng tới trước quầy. Một cái tiêu thụ muội tử đi tới, tiên sinh, có cái gì ta có thể trợ giúp ngươi sao? Một bên Tô Minh âm dương quái khí nói ra, muội tử, người anh em này tại trên đường cái nhặt được một khối đá, cảm thấy có thể phát tài. Một bên nói Tô Minh cùng Điền Viện Viện nhịn không được phình bụng cười to lên. Điền Viện Viện càng là rêu rêu nói, còn tốt, lúc trước ta không cùng cái phế vật này, nếu không thật sự là mắc cỡ chết người. Nhân viên bán hàng nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Thần, tiên sinh, ngươi muốn bán cái này nguyên thạch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngươi đem lão bản của các ngươi gọi tới đi. Tô Minh ở một bên nói, Diệp Thần không sai biệt lắm được, làm ngươi trước kia đồng sự ta đều cảm thấy mất mặt, ngươi cho rằng tùy tiện tại trên đường cái kiếm tảng đá liền có thể ra phỉ thúy sao. Điền Viện Viện càng là gương mặt trào phúng, Diệp Thần, vốn là cho là ngươi không có tiền đồ, không nghĩ tới bởi vì ta rời đi ngươi, ngươi vậy mà biến đến càng cặn bã càng đồ bỏ đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, Tô Minh, nhà ngươi không phải liền là làm phế phẩm thu về sao? Tư sản không quá 10 triệu đi, ngươi toàn bộ vốn liếng còn không bằng trong miệng ngươi nói khối này nát tảng đá ngươi tin hay không? Ha ha ha, ngươi khối này nát tảng đá có thể so sánh nhà ta tư sản nhiều, nói cho ngươi nhà chúng ta bất động sản thì hơn 10 triệu, tăng thêm cố định tư sản làm sao cũng có 20 triệu. Điền Viện Viện ở một bên càng là rêu rêu nói, Diệp Thần, hiện tại ngươi biết ta lúc đầu vì cái gì đạp ngươi cái này nghèo điệu ti theo A Minh đi, người ta là thổ hào, ngươi loại này cưới xe đạp ở phòng trọ người làm sao so. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng lời cùng hai người tiếp tục vô nghĩa, trực tiếp đối nhân viên bán hàng nói, đem quản lý của các ngươi gọi tới đi, nói cho bọn hắn đây là một khối thuần chủng đế vương lục. Thuần chủng đế vương lục. Diệp Thần vừa thốt lên xong, hiện chứa NG một mảnh xôn xao, mọi người tất cả đều vây quanh. Tô Minh một trận cười lạnh, còn thuần chủng đế vương lục, ngươi cũng không canh chừng đại chuẩn đầu lưỡi của ngươi. Mọi người cũng ào ào lắc đầu, đoán chừng người trẻ tuổi kia thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. Tảng đá kia vô luận theo màu sắc, đường vân, đều không giống như là một khối sẽ ra lục tảng đá. Tiêu thụ muội tử nghe được Diệp Thần nói ôm tảng đá là đế vương lục cũng giật nảy mình, vội vàng từ bên trong gọi tới một cái lão giả. Lão bản vị tiên sinh này nói, trong tay hắn khối này nguyên thạch là đế vương lục, phiền phức ngài giám định một chút. Một cái mang theo kính viễn thị lão giả đi ra, chính là nhà này ngọc thạch cửa hàng lão bản, cũng là chứ danh ngọc thạch chuyên gia giám định Lý Khôn. Lý Lao đi tới phụ cận, nhìn lấy khối này nguyên thạch, sau đó lại lấy ra kính lúp cẩn thận quan sát nửa ngày. Ngay từ đầu, Lý Lao ánh mắt bên trong còn mang theo khinh thường, có điều rất nhanh trong mắt của hắn khinh thường thì biến thành chấn kinh. Bởi vì khối này nguyên thạch theo khe hở một đó có thể thấy được, bên trong xác thực một mảnh phỉ lục, ra lục khả năng phi thường lớn. Một bên Tô Minh có chút không thể chờ đợi, Lý Lao, tảng đá kia khẳng định là phế liệu đi, đừng tìm loại này đồ bỏ đi lãng phí thời gian. Lý Lao lại đột nhiên ngẩng đầu không thèm để ý Tô Minh, khẩn trương nói, vị tiểu huynh đệ này, khối ngọc thạch này 1 tỷ bán cho ta có thể chứ? 1 tỷ. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Tô Minh cùng Điền Viện Viện càng là há to miệng, hoàn toàn mộng bức. Lý Lao, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi chớ để cho lửa, khối này tảng đá vụn, làm sao có thể sẽ giá trị 100 triệu? Tô Minh khó có thể tin nói. Ta làm cả một đời ngọc thạch, ta sẽ không nhi nở nhầm. Tiểu huynh đệ, khối này nguyên thạch 1 tỷ bán hay không? Nghe được Lý Lao, mọi người hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử này vận khí quá tốt rồi, vậy mà nhặt được một khối 100 triệu nguyên thạch. Tất cả mọi người coi là Diệp Thần sẽ đáp ứng bán tảng đá, thế mà Diệp Thần lại lắc đầu. Bởi vì Diệp Thần nhớ đến mỗi tuần đầu đề trong tin tức khối này nguyên thạch định giá thế nhưng là 1 tỷ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không 1 tỷ bán đi. Thật xin lỗi, cái giá tiền này ta không thể bán. Nghe được Diệp Thần không bán, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Cái này tiểu ca quá tham đi, một khối nguyên thạch 100 triệu vậy mà không bán. Lý Lao cũng là như mày, tiểu hòa tử, ngươi khối này nguyên thạch chỉ là có đại khái dẫn là pha lên loại, nếu như mở ra về sau không phải, ngươi thế nhưng là một phân tiền đều không có. Cái gọi là một đao thiên đường, một đao địa ngục chính là cái đạo lý này. Tô Minh lúc này thời điểm tinh thần tỉnh táo, Diệp Thần, ta muốn là ngươi liền bán, ngươi một cái nghèo điệu ti, lập tức có 1 tỷ, còn không biết dừng. Nhà chúng ta Diệp Thần hướng ngươi như thế không có tiền đồ sao? Ta đã sớm biết, Diệp Thần nhất định sẽ thành công, kỳ thật Diệp Thần lúc trước ta rời đi ngươi, chính là vì khích lệ ngươi, hiện tại ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Điên viện viện chuyện đột biến, thậm chí vậy mà buông lỏng ra Tô Minh cánh tay, trực tiếp đứng ở Diệp Thần bên cạnh, thâm tình nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần đẹp trai, lại có tiền, Tô Minh tư sản không quá 10 triệu, dài đến còn cự xấu, Điền Viện Viện đương nhiên chọn Diệp Thần. Vốn là Điền Viện Viện muốn đeo Diệp Thần cánh tay, lại bị Diệp Thần tránh qua, tránh né. Hoàn toàn chính xác, lúc trước Diệp Thần rất ưa thích Điền Viện Viện, nhưng là hiện tại, ha ha. Nhà có tiên vợ, cái này trà xanh người quái dị muốn câu dẫn hắn, suy nghĩ nhiều. Điền Viện Viện, ta hiện tại đã kết hôn rồi, cho nên mời ngươi tự trọng. Diệp Thần lạnh lùng nói. Nghe được Diệp Thần kết hôn, Điền Viện Viện biến sắc. Trong mắt cũng mang theo vẻ hối hận. Diệp Thần cũng không thèm để ý đối phương, trực tiếp cùng Lý Lao nói ra, ta có thể cắt đá, nếu như cắt ra đế vương lục ngươi lại mở giá cũng không muộn. Nghe được Diệp Thần, Lý Khôn ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi này, thật vô cùng có bá lực. Nếu như là người bình thường, khẳng định trực tiếp cầm 1 tỷ, sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Dù sao 100 triệu có thể đủ cải biến nhân sinh, để ngươi cả đời phú quý, nhưng là nếu như mở ra là cái phế liệu, cái kia hết thể cũng không có. Lý Lao nhẹ gật đầu, tiểu hòa tử, ngươi khẳng định muốn cắt đá. Ta xác định, nếu như không có mỗi tuần đầu đề, đối phương mở ra 1 tỷ, Diệp Thần sẽ không chút do dự bán. Nhưng là bây giờ Diệp Thần đã biết đây là đế vương lục đương nhiên sẽ không do dự. Lý Khôn nhẹ gật đầu, tiểu hòa tử, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Diệp Thần xách tảng đá, đi tới giải thạch cơ trước. Lý Khôn tự mình đem nguyên thạch đặt ở giải thạch cơ phía trên bắt đầu giải thạch. Tuy nhiên Diệp Thần đã biết kết quả, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đây chính là 1 tỷ A. Những người khác cũng là gương mặt kích động. Đều rất ngạc nhiên, 100 triệu đều không bán nguyên thạch, giải thạch sau lại là gáy 1 tiếng ai nấy đều kinh ngạc vẫn là biến thành phế liệu. Chương 682, cải biến tương lai. Điền Viện Viện khẩn trương siết chặt quyền đầu, nàng đã nghĩ kỹ, một khi tảng đá kia thật là đế vương lục, cho dù là làm tiểu tam, cũng muốn một lần nữa đuổi ngược Diệp Thần. Diệp Thần nguyên lai như vậy thích chính mình, nhất định có thể. Điền Viện Viện trong lòng cho mình cổ động. Xoẹt xẹt. Cùng với âm thanh chói tai, lý lao đao trong tay đã cắt xuống dưới. Vừa mới mở ra thật mỏng diện ngoài, bên trong xuất hiện một mảnh chói mắt xanh biếc. Đậu phộng, nhanh như vậy thì ra tái rồi. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn lấy cái kia một mảnh xanh biếc tất cả đều trợn tròn mắt. Lý lao càng là một mặt chấn kinh, hắn hít sâu một hơi, tiểu huynh đệ, 500 triệu, khối này nguyên thạch ta muốn. 500 triệu, nghe tới cái giá tiền này, hiện chứa NG mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chơi ạ, tiểu tử này thật sự là phát tài. Tùy tiện nhặt được một khối đá, vậy mà kiếm 500 triệu, quả thực quá ngưu bức. Tô Minh hoàn toàn choáng váng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong mắt của hắn nghèo bức, vậy mà chớp mắt trở thành ức vạn phú ông. Một bên Điền Viện Viện kích động trong mắt đều sáng lên. Dường như khối kia nguyên thạch chính là mình một dạng. Nàng đã quyết định, nhất định phải làm Diệp Thần tiểu tam, không dù là tiểu tứ tiểu ngũ cũng không có vấn đề gì. Tất cả mọi người coi là Diệp Thần lần này sẽ bán, nhưng là Diệp Thần lại lần nữa lắc đầu, 500 triệu ít. Nghe Diệp Thần, mọi người tất cả đều sắp thổ huyết. 500 triệu còn thiếu, ngươi làm sao không lên chơi ý a? Lý Lao cũng là như mày, tiểu huynh đệ, ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu có thể bán? Diệp Thần nói ra, 1 tỷ. Nghe được Diệp Thần mở ra giá tiền, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Đậu phộng, tiểu tử này thực có can đảm mở a? 1 tỷ. Làm sao có thể? Lý Lao nhìn chằm chằm khối kia nguyên thạch hít sâu một hơi, 1 tỷ thì 1 tỷ thành giao. 1 tỷ thành giao. Hiện chứa NG tất cả đều kinh ngạc. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là vừa mới những cái kia chế rêu Diệp Thần làm nằm mơ ban giữa ngày người, tất cả đều đần độn. Ta đi, người ta tùy tiện nhặt được một khối đá, thật bán 1 tỷ, đây cũng quá ngưu bức đi. Tô Minh triệt để choáng váng. Điền Viện Viện một mặt kích động, Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời, 1 tỷ a, đầy đủ chúng ta hoa cả đời. Một bên Tô Minh nổi giận, nữ nhân này vậy mà ở ngay trước mặt hắn thì cho hắn mang nón xanh a. Điền Viện Viện, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Xấu so, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, làm sao theo ngươi? Ngươi chỗ nào có thể sánh được Diệp Thần? Người ta lớn lên so ngươi đẹp trai, so ngươi có tiền, ta tại sao muốn theo ngươi cái này xấu so? Nói Điền Viện Viện hàm tình mạch mạch nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Thần, kỳ thật ta một mực rất yêu ngươi,

Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, xe vậy mà trực tiếp tại đường cái một phen lăn. Diệp Thần biến sắc. Nguyên bản hắn coi là Dương Mễ Mễ không ngồi trên xe sự cố sẽ không phát sinh. Nhưng là sự cố vẫn là phát sinh. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, là xe có vấn đề. Diệp Thần vội vàng đỗ xe cùng Dương Mễ Mễ cùng một chỗ đánh 120. Còn tốt người trên xe đều đeo dây nỉ tan toàn, mặc dù trọng thương nằm viện nhưng là may mắn chính là không có người chết. Dương Mễ Mễ hít sâu một hơi. Nếu như không phải Diệp Thần phong, nàng hẳn là cũng trên xe. Diệp Thần, ngươi lại cứu ta nhất mệnh. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không qua ánh mắt của hắn lại hơi hơi nheo lại. Chuyện lần này cho nên là ngoài ý muốn vẫn là người làm. Diệp Thần tra xét một chút đầu tiên hẳn không phải là người làm, cái kia chính là xe vấn đề. Tra xét một chút tư liệu, loại sự cố này, tại Hoa Quốc cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Diệp Thần trực tiếp thông qua hacker kỹ thuật đen phong thiên xe hơi nội bộ hạch tâm tư liệu, lúc này mới phát hiện kinh thiên bí mật. Đảo quốc phong thiên xe con tại bản quốc cùng quốc gia khác đều là một loại lượt xe hơi, nhưng là tiêu thụ cho Hoa Quốc xe lại là mặt khác lượt. Mà lại loại này lượt xe hơi bản thân thì có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu vấn đề. Dựa theo Diệp Thần thu hoạch tư liệu, cái này phong thiên xe tuy nhiên tại Hoa Quốc tiêu thụ giá tiền là quốc gia khác gấp 2, nhưng là dùng tài liệu lại là kém nhất. Mà lại kỹ thuật phía trên cũng là có thiếu hụt. Loại này đột nhiên mất khống chế vấn đề, đã sớm tại khảo nghiệm thời điểm thì phát sinh qua, bất quá tỷ lệ là 1 phần vạn. Nhưng là cải tạo cái này kỹ thuật phí tổn quá nhiều, sẽ gia tăng rất nhiều thành bản. Bởi vậy, bọn họ chỉ là tại một số quốc gia phát đạt làm ra sửa đổi, Hoa Quốc vẫn là ban đầu có vấn đề kỹ thuật. 1 phần vạn, người nào bắt kịp cái kia một liền là ai không may. Bởi vậy, tuy nhiên những năm này cũng ra mấy lần sự cố, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng là ngoài ý muốn cũng không có coi trọng. Diệp Thần một bên nhìn lấy phần này buôn bán cơ mật văn kiện, một bên nhìn lấy mạng lưới một tin tức. Nhất thời hắn hận hàm răng cũng ngương ngứa. Đám này đảo quốc gia hỏa, căn bản không đem người nước Hoa nhân mạng coi ra gì. Biết rất rõ ràng có vấn đề, lại như cũ giá cao bán cho người nước Hoa. Mà lại xảy ra vấn đề về sau, bọn họ đều sẽ trước tiên làm quan hệ xã hội, cái này cũng chỉ làm thành lưới phía trên có rất ít phụ diện tin tức. Cái này xe hơi tại Hoa Quốc lượng tiêu thụ còn cực kỳ tốt. Diệp Thần nếu như không biết, hắn có thể làm thành không có cái gì. Hiện tại biết bí mật này, trọng yếu nhất chính là bạn tốt của hắn kém chút bởi vì cái này xe xảy ra sự cố, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Diệp Thần nhìn vong thượng báo cáo ra, đều là nói cái gì tài xế thao tác sai lầm, hơn nữa còn có rất nhiều người tẩy trắng. Hiển nhiên đây là làm qua quan hệ xã hội. Diệp Thần hít sâu một hơi, quyết định lần này cần quản quản cái này nhàn sự, nhất định muốn đem chuyện này ra ánh sáng. Dù sao, hắn không thể để cho người nước Hoa bỏ ra giá cao mua xe hơi còn bị đối phương làm ngu ngốc lừa gạt. Diệp Thần cho Dương Mễ Mễ phát cái tin tức, chính là liên quan tới phong thiên xe hơi hắc tài liệu. Dương Mễ Mễ sau khi xem cũng giật nảy cả mình, chúng ta lúc đó liên hệ 4S cửa hàng, bọn họ cho trả lời là do ở chúng ta tài xế thao tác sai lầm, quá ghê tởm, nguyên lai căn bản chính là bọn họ xe bản thân có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nếu như ngươi ngồi chiếc xe kia hậu quả khó mà lường được, cho nên ta muốn cho bọn hắn ra ánh sáng để bọn hắn trả giá đắt. Hiện tại cái này nhãn hiệu tại Hoa Quốc vô cùng nhiệt tiêu, tại thị trường cổ phiếu phía trên cái này xe hơi giá cổ phiếu cũng là cao đến 86 khối tiền, cũng là một cái tích ưu cổ. Diệp Thần quyết định, lần này thật tốt giáo dục một chút đối phương. Bất quá, dù sao đối phương là thế giới bài danh 10 vị trí đầu hơi xe công ty, cho nên Diệp Thần coi như đi hắc tài liệu tuân ra đi, rất có thể sẽ bị đối phương quan hệ xã hội, rất khó ảnh hưởng đến bọn họ giá cổ phiếu. Diệp Thần nhìn một chút bọn họ tại Hoa Quốc tiêu thụ ghi chép, một năm mức tiêu thụ lại là 50 tỷ. Đám gia hỏa này quá ghê tởm, kiếm Hoa Quốc nhiều tiền như vậy, lại còn tại loại này mang tính then chốt kỹ thuật phía trên ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Đi qua điều tra Diệp Thần cũng phát hiện, mỗi lần xảy ra sự cố, đối phương đều sẽ cho người bị hại phí bịt miệng cùng kết xù bồi thường. Bất quá đáng tiếc lần này bọn họ đắc tội là Diệp Thần. Loại vấn đề này xe hơi chỗ lấy tại Hoa Quốc không có sợ hãi, hay là bởi vì Hoa Quốc truyền thông là bọn họ đồng lõa. Những thứ này truyền thông chỉ phải trả tiền, cái gì cũng biết viết. Mạng lưới một khắp nơi đều là phong thiên xe hơi tốt bao nhiêu, phong thiên xe hơi nhiều cạn dầu, có thể là đối tại vấn đề của bọn hắn bài văn chỉ cần vừa xuất hiện sẽ xuất hiện không ít thủy quân rửa sạch. Mà lại dù sao người ta là lão nhãn hiệu, cho nên bạo hát tài liệu ngược lại thành bịa đặt. Cho nên chuyện này Diệp Thần hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm ra thanh thế. Diệp Thần gia nhập một cái nhỏ tin tức nhóm. Cái này trong nhóm đều là đến từ Hoa Quốc hacker. Diệp Thần đem lấy được nội bộ tư liệu phát đến trong nhóm. Nhìn đến tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh. Đậu phộng, lũ khốn kiếp này quá đen. Nhà chúng ta cũng là cái này xe, thật là đáng sợ. Cái này mẹ nó bắt chúng ta người tiêu thụ mệnh không làm mệnh a. Quả nhiên Diệp Thần đem cái này hát tài liệu phát tiến trong nhóm lập tức đưa tới công phẫn. Không được, chuyện này không thể tính như vậy, đối với chúng ta nhất định phải làm chút gì. Rất nhanh, Diệp Thần lại đem một cái phần mềm phát đến trong nhóm. Phần mềm này là một cái bổ bụt phần mềm, chỉ cần phát ra ngoài, liền sẽ lặp đi lặp lại tuyên bố bổ bụt. Đương nhiên, đối với mỗi đài máy vi tính, chỉ có một ngày thì sẽ tự động tiêu hủy. Đậu phộng quá ngưu bức, phần mềm này lợi hại a. Ha ha, ta cái này đem cái này phần mềm cắm vào đến mấy cái đứng đầu website đi. Đối với những thứ này chuyên nghiệp hacker, muốn làm chuyện này quá đơn giản. Ngày thứ hai, một số máy tính liền bắt đầu tuyên bố bổ bụt, chính là liên quan tới phong thiên xe hơi hắc tài liệu. Tin tức tiêu đề cũng là ảnh tinh dương mẹ mẹ gặp nguy thai nạn xe cộ, kẻ cầm đầu lại là phong thiên xe hơi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Vốn là dương mẹ mẹ trợ lý nằm viện sự tình liền đã lên từ khóa hot, nhìn đến cái này tin tức lập tức thành đứng đầu. Quả nhiên phong thiên xe hơi quan hệ xã hội tới, nhưng là lần này bọn họ quan hệ xã hội không dùng được. Trước kia, bọn họ có thể nhanh chóng dùng tiền đem tin tức che đậy. Thế nhưng là lần này là một cái không hiểu tin tức web sẽ không ngừng đẩy đưa cái tin tức này. Bọn họ muốn che đậy cũng không có cách, thậm chí nói bọn họ muốn tìm đến đối phương trả thù lao đem tin tức đè xuống cũng không tìm tới người. Dù sao, những cái kia hacker cao thủ đều là núp trong bóng tối mặt, bản thân thì có rất mạnh phản theo dõi thủ đoạn. Trong lúc nhất thời cái tin tức này lập tức đưa tới ban ngành liên quan chú ý. Mà lại, mấy năm này phát sinh sự cố chủ xe cũng ào ào tiến hành vạch trần. Rất nhanh, ban ngành liên quan thì hẹn nói chuyện phong thiên công ty. Mà lại kỹ thuật bộ môn đi qua giám định vấn đề xác thực tồn tại. Lần này, phong thiên xe hơi thảm rồi y. Hoa Quốc các tạp chí lớn tiếng mắng một mảnh. Dãy lấy tiền của chúng ta còn hố lấy chúng ta, quá khinh người. Chống lại phong thiên. Cùng ngay một mực giá cổ phiếu bình ổn phong thiên xe hơi vậy mà bởi vì cái này sự kiện trực tiếp ngã ngừng. Bất đắc dĩ, phong thiên tập đoàn rốt cục phát ra thông báo, triệu hồi tất cả bán ra này khoản xe hình, cũng đối chủ xe tiến hành bồi thường. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 684, trang bức đại thúc. Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, điện thoại là Dương Mễ Mễ đánh tới. Diệp Thần, phong thiên cổ phiếu ngã ngừng là ngươi làm đi. Làm sao có thể? Ta nào có thực lực để một cái cổ phiếu ngã ngừng a? Thôi đi, làm sao không có thực lực của ngươi có thể lần lượt để cho ta phá vỡ thế giới quan, bất kể nói thế nào Diệp Thần cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười, ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta tự nhiên muốn vì ngươi xuất khí. Hôm nay, Tô Huyền Nghi nghỉ ngơi, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi quyết định ra đi vòng vòng. Hai người đi tại trên đường cái, nắm tay. Người qua đường nhìn đến đôi tình nữ này hào hào tán thưởng. Hoa, bọn họ tốt xứng a. Tuấn nam tịnh nữ quả thực là tuyệt phối. Lúc này thời điểm, Tô Huyền Nghi đột nhiên thấy được một cái đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu cửa hàng, nơi này lại có một nhà Lạn Xin Tân đồng hồ cửa hàng. Lạn Xin Tân đồng hồ. Diệp Thần sửng sốt một chút. Cái này đồng hồ phong cách cùng còn lại đồng hồ cửa hàng cũng khác biệt. Còn lại đồng hồ cửa hàng bình thường đều tại trong trung tâm mua sắm, thế nhưng là cái này một nhà lại là mình một tòa phong cách cổ xưa tầng 2 lầu nhỏ, vô cùng có nội tình dáng vẻ. Diệp Thần cười nói, ngươi đối cái này đồng hồ rất quen thuộc. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, cái này tòa nhà kiến trúc xây dựng vào dân quốc thời kỳ, tựa như là lúc đó nước Đức kiến tạo, về sau bị thu mua, thành Ma Đô Lạn Xin Tần chuyên môn cửa hàng, đã nhiều năm như vậy. Nó một mực không có đổi qua vị trí. Hả, như thế có lịch sử a? Diệp Thần chúng ta tiến đi vòng vòng a. Tô Huyền Nghi đột nhiên nói ra. Hiện tại Tô Huyền Nghi biết Diệp Thần thực lực, loại này đồng hồ nổi tiếng cửa hàng Diệp Thần mua đồng hồ căn bản không có áp lực. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, ta chỗ này có một khối. Tô Huyền Nghi lại nói, ngươi biết không? Ở nước ngoài, quý tộc đều ưa thích Lạn Xin Tần đồng hồ, bởi vì hắn đại biểu nội tình. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, tốt a, cái kia nghe ngươi. Hai người đi vào Lạn Xin Tần chuyên môn cửa hàng bên trong trưng bày lấy một loạt đồng hồ. Diệp Thần nhìn thoáng qua giá tiền, thấp mấy triệu, nhiều hơn 10 triệu. Khó trách cái này đồng hồ người đi đường ít như vậy đâu. Không có có chút thực lực, còn thật mua không nổi nhà này đồng hồ cửa hàng đồng hồ. Tô Huyền Nghi cười nói, Lạn Xin Tần lúc Thụy Điển một cái nhãn hiệu, rất nhiều vương thất thành viên đều ưa thích mang cái này đồng hồ. Hắn giá tiền thậm chí muốn so vệ tẹt phi lì vệ còn muốn quý. Bởi vì cái này đồng hồ chế ta cờ vô cùng tinh xảo, tất cả linh kiện đều là thuần thủ công. Nói Tô Huyền Nghi chỉ Diệp Thần trên cổ tay đồng hồ, nếu như ngươi cái này vệ tẹt phì lì bệ đại biểu là hào khí, như vậy khối này Lạn Xin Tần đại biểu thì là quý khí,

còn có ngũ tinh khen thưởng sao? Nếu như không có, ta thì không ra đi đi. Dù sao Diệp Thần đã là ước vạn tập đoàn tổng giám đốc, nhưng là mỗi ngày mở đi đi, không có chỗ tốt, Diệp Thần cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc này Diệp Thần nhận được một chiếc điện thoại. Diệp Thần, có thể tới hay không một chuyến kinh đô, ta có một người bạn được bệnh nặng. Điện thoại là Tô Huyền Nghi đánh tới. Không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp Thần lái xe, nối liền Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi vô cùng cuống cuồng, xem ra bằng hữu bệnh rất lợi hại. Vốn là Diệp Thần muốn liên lạc chính mình máy bay tư nhân. Không khéo máy bay tư nhân ngay tại làm bảo dưỡng, không cách nào lập tức cất cánh. Diệp Thần lái xe đi tới sân bay. Còn tốt Diệp Thần vận dụng quan hệ, mới ngồi lên sớm nhất chuyến bay. Tô Huyền Nghi bằng hữu thì là bằng hữu của mình. Diệp Thần minh bạch, Tô Huyền Nghi gọi mình đi qua, nhất định là vì cứu chữa bằng hữu. Dù sao, Tô Huyền Nghi biết Diệp Thần thực lực. Diệp Thần bên người là một cái xinh đẹp nữ sinh. Nàng trên người mặc nhạt áo sơ mi màu trắng, nửa người dưới là váy xếp nếp, sợi tóc màu đen như là thác nước lướt qua vai, gương mặt xinh đẹp phía trên, một đôi ngập nước con người vô cùng xinh đẹp. Lông mi thật dài không ngừng nháy lên, len lén nhìn bên người nam sinh này. Diệp Thần dài đến thật quá đẹp trai. Thậm chí nữ hải tử cảm giác Diệp Thần phi thường giống người gần nhất mình tinh điện ảnh. Kỳ thật không giống là, trong phim ảnh cũng là Diệp Thần. Bởi vì mị lực giá trị khác biệt, cho nên nàng nhìn ở trong mắt chỉ là rất giống. Nếu không, Diệp Thần căn bản không có biện pháp ra cửa. Diệp Thần vai chính mấy bộ phim nhiều tập đều tại Nhật Bá, có thể nói hiện tại Diệp Thần lừa dối tinh rối mù. Nếu không phải là bởi vì hệ thống mị lực giá trị, đoán chừng hiện tại Diệp Thần đã sớm cùng còn lại ngôi sao một dạng, vô luận đến chỗ nào đều bị một đám fan vây quanh. Nữ hài vừa cười vừa nói, xoay ca, ngươi là làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta là đi đi tài xế A. Đi đi tài xế. Nữ hài sửng sốt một chút. Cái này hoàn toàn lật đổ nữ thế giới của trẻ con xem. Trong mắt của nàng, đi đi tài xế không phải là loại kia đại thúc loại hình sao? Làm sao sẽ đẹp trai như vậy? Diệp Thần cười nói, mỹ nữ, ngươi là học y đi. Nghe được Diệp Thần, nữ hài sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Diệp Thần cười nhạt nói, bởi vì ta sẽ nhìn bộ dạng A, kỳ thật ta vẫn là một cái tướng sư, có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút đem tay. Nữ hài lạnh hừ một tiếng, hừ, ngươi loại này bắt chuyện thủ đoạn không có chút nào cao minh. Diệp Thần nói, ai nói? Thủ đoạn của ta rất cao minh đâu. Tỷ như ta có thể tính ra một hồi trên máy bay sẽ có cái bệnh nhân cần muốn giúp đỡ. Nữ hài hừ hừ cười lạnh một tiếng, ừm, ta chờ mong lời tiên đoán của ngươi a. Hiện tại, vốn là Diệp Thần còn cảm thấy nữ hài vô cùng đẹp trai. Nhưng là bây giờ lại cảm giác Diệp Thần cũng là một cái kẻ đổi bại. Cái gì sẽ tướng thuật, căn bản chính là gạt người. Tin ngươi, heo mẹ đều có thể lên câu, máy bay bay trên trời, có thể có chuyện gì phát sinh. Nữ hài đã không muốn lại cùng Diệp Thần dây dưa tiếp. Hiện tại Diệp Thần tại trong óc của hắn ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, cơ hồ không có có gì tốt cảm giác. Diệp Thần lắc đầu, nhìn đến nữ hài ánh mắt liền biết, đối phương căn bản không tin tưởng chính mình. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, Diệp Thần quyết định trêu chọc nữ hài tử này. Kỳ thật nhìn bộ dạng dung mạo ngươi là lạ. Nữ hài sửng sốt một chút hỏi, cái gì là lạ? Diệp Thần cười nhạt nói, quái đẹp mắt ta. Vốn là Ngô Ninh còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ giống như là còn lại những cái kia giang hồ tên lừa đảo một dạng nói nàng có cái gì thay, sau đó hắn có thể tiêu trừ, mượn cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Không nghĩ tới lại là tại trêu chọc chính mình. Hừ, một mép lém lỉnh hát biến điệu, không biết lừa bao nhiêu cô gái đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hoa, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ xem tướng. Ngô Ninh rất im lặng. Diệp Thần tiếp tục nói, kỳ thực ta chính là học ý, chúng ta còn tính là nửa cái đồng hành đây. Thì ngươi, ngươi không phải mở đi đi sao? Ừm, ta ngoại trừ mở đi đi, xem tướng mà lại ta còn biết y thuật. Nô Ninh nói ra, vậy thì tô tờ, ngươi sẽ xem tướng, ngươi nhìn ra ta cái gì rồi? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta nhìn ra ngươi hẳn là sinh viên năm 4, bây giờ chuẩn bị đi bệnh viện thực tập, ngươi là trong nhà con gái một, mà lại sinh hoạt điều kiện rất không tệ, phụ mẫu mà cũng đều là ở quan trường. Nghe được Diệp Thần, Nô Ninh nhất thời ngây dại. Bộ y ca nhờ sau lưng của nàng. Vậy mà đều bị Diệp Thần nói trúng. Người trẻ tuổi này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này đã điều tra chính mình? Thế nhưng là cũng không có khả năng a, phải biết, hai người bọn họ lại là lần đầu tiên ở trên máy bay mặt gặp phải, hắn làm sao có thể sẽ điều tra bộ y ca nhờ của chính mi nhờ? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sẽ xem tướng? Ngay tại Ngô Ninh nửa tin nửa ngờ thời điểm, đột nhiên máy bay phát thanh truyền đến thanh âm. Các vị lữ khách mọi người tốt, khoang phổ thông có vị lữ khách đột phát tật bệnh, nếu như trong máy bay có thầy thuốc mời đến khoang phổ thông F15 giúp đỡ nhìn một chút. Nghe phát thanh, Nô Ninh nhất thời sắc mặt thay đổi. Bởi vì Diệp Thần vừa mới nói cái này trên máy bay một hồi có người sẽ cần muốn trợ giúp. MC liên tiếp phát hình 3 lần, thần sắc vô cùng cuống cuồng, xem ra bệnh nhân này bệnh vô cùng lợi hại. Nô Ninh nhìn thoáng qua Diệp Thần nói ra, ngươi vừa mới không phải nói ngươi hiểu y thuật sao? Muốn không chúng ta cùng đi xem đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta, thầy thuốc nhân tâm, gặp sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hai cái người đi tới khoang phổ thông, phát hiện giờ phút này bệnh nhân vị trí đã vây không ít người. Một người trung niên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đã thấm đầy mặt của hắn, hô hấp dồn dập, xem ra vô cùng khó chịu. Ở bên cạnh còn có một nữ nhân chính lo lắng lau nước mắt. Đây chính là vạn thước trên không trung, đi đâu mà tìm thầy thuốc ca. Lúc này, một vị sớm tới lao giả ngay tại cho đối phương bắt mạch. Thấy lao giả, có vẻ như là cái lao đông y, Nô Ninh gặp có người giúp đỡ cũng thở phào một cái. Người này sẽ không có chuyện. Diệp Thần tò mò hỏi, làm sao ngươi biết hắn sẽ không có việc gì? Nô Ninh cười nói, lão nhân này ta biết, là chúng ta y học viện hiệu trưởng, chúng ta Hoa Quốc Đông Y Hiệp hội phó hội trưởng Lô Minh tiên sinh, nếu là hắn xuất thủ, khẳng định tay đến bệnh trừ. Diệp Thần nghe lại là cười không nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão nhân tiếp tục mạch, mi đầu lại là càng nhăn càng chặt. Loại này bệnh nhẹ, còn đến mức bắt mạch thời gian dài như vậy a? Diệp Thần im lặng nói. Tuy nhiên hắn chỉ là nhỏ giọng cùng Nô Ninh nói, nhưng là lão nhân bắt mạch thời điểm tất cả mọi người rất khẩn trương, cho nên vô cùng an tĩnh. Đạo thanh âm này lộ ra vô cùng bất ngờ, mọi người nhất thời sửng sốt một chút, ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần câu nói này, để lão giả cũng bất mãn vô cùng. Hắn mở mắt, ánh mắt hung hăng trừng Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần lại là xem thường, cũng là cái này y thuật cũng không cảm thấy ngại làm cái gì Đông Y Hiệp hội phó hội trưởng. Khó trách hiện tại Đông Y như thế không nhận chào đón. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 688, ta còn có trọng yếu công tác. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng là có chút bất mãn nhìn lấy Diệp Thần. Đối mặt chúng người ánh mắt chất vấn Diệp Thần lại một chút không có sợ, phản mà phi thường bình tĩnh. Nô Ninh sắc mặt hơi đổi một chút, ra hỏa này, khoác lác không phân trường hợp đâu. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Thần góc áo nói ra, uy, vị này chính là Hoa Quốc Đông Y Hiệp hội phó hội trưởng, chúng ta Hoa Quốc có tên người giỏi bậc nhất, ngươi không nên nói lung tung. Kỳ thật theo Ngô Ninh sắc mặt cũng có thể nhìn ra, lão nhân này bệnh có vẻ như không tốt trị. Nếu không Lô Minh thần sắc cũng sẽ không như thế ngưng trọng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Thần lúc này thời điểm còn đi quấy rối. Phải biết Lô Minh là thân phận gì, Hoa Quốc Đông Y Hiệp hội phó hội trưởng, Lô lão tại Hoa Quốc Đông Y giới vẫn là vô cùng có danh vọng. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này, vậy mà nghi vấn chuyên gia như vậy, quả thực trong lòng cũng thật không có đếm. Lúc này thời điểm, lão nhân đình chỉ bắt mạch, đứng lên đi vào Diệp Thần trước mặt. Mặt của mọi người sắc đều cổ quái, hiển nhiên chờ lấy nhìn lão giả giáo huấn Diệp Thần tiết mục. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều tiếc nuối là, bọn họ trong tưởng tượng kéo bức cảnh đánh nhau cũng không có phát sinh, lão giả phản mà phi thường khách khí nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng hiểu y thuật." Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Y thuật ta vẫn là hiểu một số, loại này bệnh nhẹ, dễ như trở bàn tay." Nghe Diệp Thần, mọi người ngây ngẩn cả người. Theo Lô lão biểu lộ đó có thể thấy được, hiển nhiên hắn cũng không có cách nào. Thế nhưng là người trẻ tuổi này cũng quá cuồng đi, vậy mà nói loại thứ này bệnh nhẹ hơn nữa còn dễ như trở bàn tay. Lão giả nghe Diệp Thần mà nói ra, vừa mới ta cho vị tiên sinh này bắt mạch, hắn mạch tương lạ vô cùng, ta nhìn không thấu. Dù sao Lô Minh cũng là người có thân phận, cùng còn lại ăn dưa quần chúng không giống nhau. Không biết vì cái gì, theo Diệp Thần khí chất phía trên, hắn thì có thể cảm giác được Diệp Thần cùng người bình thường khẳng định khác biệt. Nói tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lô lão vậy mà đối với Diệp Thần ôm quyền, "Tiểu huynh đệ, ta y thuật không tinh, vẫn là xin ngài xuất thủ nhìn một chút." Nghe được Lô lão vậy mà mời Diệp Thần xuất thủ, tất cả mọi người ngây dại. Thì liền Ngô Ninh đều choáng váng. Cái này sao có thể? Lô lão là ai? Đường đường Đông Y Hiệp hội phó hội trưởng lại muốn một cái vãn bối xuất thủ? Diệp Thần nhìn thoáng qua trung niên nhân thản nhiên nói, "Hắn là bệnh tòng khẩu nhập." Nghe Diệp Thần mà nói, Lô lão sửng sốt một chút. Đông Y ý tứ là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Nhưng là Diệp Thần chỉ là nhìn mấy lần đã tìm được nguyên nhân bệnh. Lúc này thời điểm một cái mang theo kính mắt trung niên nhân khinh thường nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi không muốn tại cái này nói vớ nói vẩn chậm trễ người bệnh bệnh tình, tối thiểu nhất lão nhân ra còn tay cầm mạch, ngươi chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đối phương bệnh tình, ngươi thật sự coi chính mình là thần y à? Ngươi im miệng cho ta." Lô lão trừng mắt liếc Âu Phục Nam nói, "Âu Phục Nam lại không hề hay biết, đã nghe chưa? Lô lão để ngươi im miệng đây." Nói Âu Phục Nam móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Lô Minh. Lư giáo sư, ta là Kinh Đô Y Khoa Đại học Trương Ngộng, đây là danh thiếp của ta. Lô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Ngộng lạnh hừ một tiếng, ta là để ngươi im miệng, không muốn chậm trễ vị tiểu huynh đệ này chuẩn bệnh. Ta. Trương Ngộng nhất thời một bức. Mình nói như thế nào cũng là một cái tam giác bệnh viện chủ nhiệm, vậy mà tại lao gia tử trong mắt còn không bằng một cái giang hồ thầy lang. Diệp Thần tiếp tục hỏi cái kia khóc nỉ non trung niên phụ nữ nói, hắn tới nơi này trước có phải hay không ăn món ăn dân dã? Nữ nhân kia sửng sốt một chút nhẹ gật đầu, ừm, trước khi đến chúng ta chuyên môn đi một nhà món ăn dân dã quán, ăn một bữa món ăn dân dã tiệc, bất quá bởi vì ta không thích ăn thịt, cho nên chỉ ăn làm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vấn đề nằm ở chỗ cái này món ăn dân dã phía trên. Nghe Diệp Thần mà nói Lô Minh hai mắt tỏa sáng, một bộ hiểu ra biểu lộ. Lúc này, Lô Minh nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Vừa mới Diệp Thần nói hắn nhìn mạch thời gian rất dài, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không phải rất thoải mái. Nhưng là bởi vì chính mình thân phận, cho nên nhịn được. Bất quá nhìn đến Diệp Thần chẩn bệnh, thật để hắn giật nảy cả mình. Hắn bắt mạch thời điểm, nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng là thì không nghĩ tới bởi vì ăn nguyên nhân. Thiếu phụ nói ra, tiên sinh van cầu ngươi mau cứu lao công ta đi, hắn quá khó tiếp thu rồi. Lô láo thở dài, tuy nhiên hắn biết nguyên nhân bệnh, nhưng lại không có cách nào cứu người trung niên này. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, người trung niên này bệnh cũng không phải là rất lợi hại, chỉ là ăn không nên ăn đồ vật, chỉ cần đem đồ vật đều làm ra đến là có thể. Lô láo nghe cũng sửng sốt một chút. Vừa mới thông qua bắt mạch, người trung niên này bệnh hắn căn bản không thể nào nhúng tay, nhưng là Diệp Thần lại nói rất dễ dàng trị liệu. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật lợi hại như vậy? Lúc này thời điểm, cái kia thiếu phụ bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu lao công của ta đi, chỉ cần ngươi đã cứu ta lao công, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Diệp Thần nhìn đến dáng vẻ cô gái vội vàng đem đối phương đỡ lên. Đại tỷ, ngươi tuyệt đối không nên dạng này, thầy thuốc nhân tâm, đã ta gặp, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt lao công ngươi bệnh. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Diệp Thần lấy ra ngân châm. Sau đó liền bắt đầu tại bệnh trên thân thể người bắt đầu vận châm. Nhìn đến Diệp Thần vận châm, lão giả hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần xuất thủ nhanh như thiểm điện, nhưng là nhập châm phân tức lại vừa đúng. Rất nhanh, trung niên trên thân thể người thì đâm đầy ngân châm. Diệp Thần nhẹ nhàng vê động ngân châm, một lát sau, Diệp Thần đem tất cả ngân châm đều gỡ xuống, sau đó đối một bên nữ tiếp viên hàng không đến, cho ta cầm một cái nôn mửa túi. Lúc này thời điểm, trung niên nhân đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy khô khốc một hồi nôn. Từ trung niên người trong miệng phun ra hắc thối dịch thể, thậm chí bên trong còn có từng cái buồn nôn nhúc nhích côn trùng. Phun ra nước đen, trung niên nhân sắc mặt cũng trầm lại. Một bên Lô lão ngây ngẩn cả người hỏi, tiểu huynh đệ, đây là có chuyện gì? Diệp Thần thản nhiên nói, gia hỏa này quá tham ăn, những cái kia món ăn dân dã bản thân đều mang theo ký sinh trùng, đoán chừng cái này món ăn dân dã hắn là ăn sống, cho nên mới sẽ có chúng độc triệu chứng, ta bất quá là thông qua châm thuật, đem hắn ăn đổ vật bức đi ra mà thôi. Nghe được Diệp Thần, Lô láo hít sâu một hơi. Tiểu huynh đệ ta phục. Trung niên nhân cũng thiên ân vạn tạ, tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đoán chừng ta liền xong rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vận khí của ngươi thật là không tệ, nếu như không phải gặp gỡ ta, ngươi cái mạng này còn thật bằng dao, hấp thụ giáo huấn, món ăn dân dã tốt nhất đừng ăn, hiểu chưa? Trung niên nhân gật đầu không ngừng, tiểu huynh đệ yên tâm đi, có lần này, ta cũng không dám nữa. Nhìn đến trung niên nhân lại bị chữa khỏi, người chung quanh đều giật mình. Chơi ạ, quá lợi hại. Thật sự là tiểu thần ý a. Lợi hại, còn trẻ như vậy ý thuật đã vậy còn quá cao minh. Lô lão cũng là phi thường chấn kinh, ôn quyền nói, tiểu huynh đệ, không biết ngài sư từ chỗ nào. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta không có lão sư, ta là tự học thành tài. Cái gì? Tự học thành tài. Nghe được Diệp Thần, Lô lão càng thêm giật mình. Diệp tiên sinh, không biết có thể tới hay không trường học của chúng ta làm khách tọa giáo sư. Diệp Thần lắc đầu, không được, ta còn có trọng yếu công tác muốn làm. Công việc gì? Lô lão nghi ngờ hỏi. Ta còn muốn mở đi đây. Nghe Diệp Thần, Lô lão khỏe miệng giật một cái. Lô Ninh cũng là im lặng. Mọi người chung quanh cũng sợ ngây người. Diệp Thần cự tuyệt Lô lão nguyên nhân lại là muốn mở đi. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 689, ngươi thật sự có bệnh. Diệp Thần chữa khỏi trung niên nhân bệnh. Nô Ninh đối Diệp Thần cũng là phi thường sùng bái. Một đường lên cùng Diệp Thần vừa nói vừa cười. Có mỹ nữ làm bạn, Diệp Thần cũng không cảm giác tịch mịch. Rất nhanh, máy bay đi tới kinh đô trên không. Hai người lẫn nhau lưu lại hẹn chặt sau đó thì tách ra. Máy bay hạ cánh, Diệp Thần trực tiếp mở ra đã sớm vì hắn chuẩn bị xong xe đi tới kinh đô xa hoa nhất khu biệt thự Vân Tường Công Quán. Nơi này là ma đô xa hoa nhất khu biệt thự một trong, nơi này là một cái vòng hồ đảo nhỏ, có thể ở người ở chỗ này đều là giá trị con người hơn ức phú hảo. Tại một ngôi biệt thự bên trong, một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân ở trên ghế salon. Khuôn mặt cực hạn như sau phàm thiên tiên, hai mắt thật to, cao gầy sống mũi, như anh đào đồng dạng môi son, da thịt giống như mỡ đông đồng dạng, một thân màu lam nhạt váy đầm, đem thân hình của nàng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh, mang theo vài phần cao ngạo, liền như là một cái như băng sơn, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác xa lạ. Nữ hài gọi Giang Liên, tốt nghiệp ở Cảm Bờ Dịch Đại học, tài chính quản lý hệ, tuy nhiên chừng 20 cũng đã kế thừa gia tộc xí nghiệp, trở thành Giang Thị Tập đoàn CEO. Nàng tiếp nhận Giang Thị Tập đoàn, chỉ dùng một năm, liền để Giang Thị Tập đoàn tư sản tăng lên gấp đôi. Giang Liên có thể nói tại kinh đô nhân khí vô cùng mạnh, không biết có bao nhiêu hảo môn đại thiếu đều đang theo đuổi nàng. Đáng tiếc, Giang Liên nhãn rơi quá cao, lại là một cái đều không có coi trọng. Huyền Nghi, ngươi cũng đừng mù quan tâm ta thật không có bệnh. Giang Liên quệt mồm nói ra. Tô Huyền Nghi nói ra, A Di nói với ta, ngươi mỗi đêm làm ác ngộng, cả đêm đều ngủ không yên, như thế mà còn không gọi là có bệnh a? Ngươi đều có mắt quan tâm. Tô Huyền Nghi có chút bận tâm nói ra. Giang Liên thở dài, biểu tỷ ta chính là công tác quá khẩn trương, thư giãn một tí liền không sao. Tô Huyền Nghi nói ra, lần này ta thế nhưng là cho ngươi tìm một cái tiểu thần y đây. Tiểu thần y kìa, ta nhìn cũng là giang hồ thầy lang đi, chữa bệnh cũng muốn đi chính quy bệnh viện a. Tô Huyền Nghi nói, hắn là bạn trai ta. A, bạn trai ngươi. Giang Liên sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra biểu tình hài hước. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Nam nhân này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, lại đem chúng ta xinh đẹp như vậy Huyền Nghi lừa gạt đi. Tốt, công ty của ta còn có buổi họp, đi trước, ngươi ngược lại thời điểm nhưng không cho khi dễ người ta à. Nói Tô Huyền Nghi liền rời đi. Giang Liên lại cười nhạt một tiếng, Huyền Nghi quá đơn thuần, lần này ta được thật tốt giúp nàng kiểm định một chút. Một giờ về sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Một thanh âm chuyển đến, thúc thúc ngài khỏe chứ, ta là Huyền Nghi bằng hữu, là cho Giang tiểu thư xem bệnh. Ngài cũng là Huyền Nghi nói tiểu thần y đi, tới mau mời tiến. Được rồi thúc thúc. Diệp Thần vô cùng có lễ phép tiến vào biệt thự. Giang phụ cho Diệp Thần rót một chén tốt nhất trà long tỉnh cười nói, phiền phức nhàn chất, để ngươi còn đi một chuyến. Diệp Thần cười cười, Huyền Nghi bằng hữu liền là bằng hữu của ta, không phiền phức. Lúc này thời điểm Giang Liên đi ra. Diệp Thần nhìn đến Giang Liên cũng sửng sốt một chút. Đối phương vậy mà cũng là một cái nhan trị 98 phân trở lên đại mỹ nữ. Dáng người nhan trị đều không thua cho Huyền Nghi. Mà lại nữ nhân này trên người có một loại cao lạnh cảm giác. Giang Liên khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Thần nói, ngươi chính là Huyền Nghi bằng hữu đi, cảm ơn ngươi hảo ý, thế nhưng là ta không có bệnh. Nghe được Giang Liên, Giang Phụ vội vàng nói, Tiểu Liên không cho phép vô lễ. Nói Giang Phụ cùng Diệp Thần chịu tội, đều là ta quá nuông chiều hài tử, ngươi nhìn đem đứa nhỏ này sủng đều không ra dáng. Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, vừa mới trên đường. Tô Huyền Nghi đã giới thiệu với hắn Giang Liên tình huống. Tiểu Liên ngươi tốt, ta gọi Diệp Thần, rất hân hạnh được biết ngươi. Giang Liên đánh giá Diệp Thần một phen, hừ, dài đến có mấy phần đẹp trai, bất quá ngươi có phải hay không dựa vào y thuật lừa gạt Huyền Nghi a? Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, y thuật của ta có thể là chân thật, cái thế giới này ta dám nói y thuật của ta thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Nghe được Diệp Thần mà nói thì, Giang Liên lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi. Huyền Nghi làm sao tìm được một cái thích khoác lác bạn trai. Diệp Thần từ tốn nói, Tiểu Liên, có bệnh liền phải trị, không thể trở về tránh. Nghe Diệp Thần, Giang Liên không vui. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chính là gần nhất quá khẩn trương, ta căn bản là không có bệnh. Diệp Thần cười nói, có phải hay không là ngươi hiện tại mỗi ngày rạng sáng 1-2 giờ đều sẽ làm ác ngộng, mà lại mềm cả người không có tinh thần. Nghe được Diệp Thần, Giang Liên sửng sốt một chút. Hoàn toàn chính xác. Nàng đều là mỗi ngày khoảng thời gian này liền sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, có thể là sự tình này nàng cũng không có cùng Tô Huyền Nghi cùng phụ thân nói. Diệp Thần nói ra, ngươi cái bệnh này nói tiểu rất nhỏ, nói nghiêm trọng cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu như không trị liệu không dùng đến một tháng, khả năng ngươi liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nghe được Diệp Thần, Giang Liên sửng sốt một chút. Có điều nàng lại là lạnh hư một tiếng, thu hồi ngươi cái này hù dọa người trò xếp đi, ta mới sẽ không sợ. Giang Liên gương mặt cao ngạo. Căn bản không có đem Diệp Thần mà nói coi ra gì. Diệp Thần cùng nàng chỉ là gặp mặt một lần, đông y còn phải bắt mạch chẩn bệnh đây. Đối phương cái gì cũng không làm lại lời thề son sắt nói mình có bệnh, không phải gạt người lại là cái gì. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta là có chứng cứ. Chứng cứ gì? Giang Liên hỏi. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, ngươi cởi quần áo ra, ta tự nhiên là có chứng cứ. Cái gì? Nghe Diệp Thần, Giang Liên nổi giận. Vốn là xem ở Diệp Thần là Tô Huyền Nghi bằng hữu, nàng trả lại cho Diệp Thần mấy cái phần mặt mũi. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà để cho mình cởi quần áo, cái này cũng quá đáng. Ngươi lại là loại này người, Huyền Nghi làm sao lại tìm ngươi dạng này bạn trai? Nghe được Diệp Thần, Giang Phụ cũng nhíu mày. Cái này xác thực quá phận, dù sao Giang Liên thế nhưng là nữ hài tử A. Ngươi cái này tới liền để nữ hài cởi quần áo, cái này xác thực có chút quá mức. Diệp Thần cười nói, nếu như ta không có đoán sai, cổ của nàng phía dưới cần phải có một vết đen. Giang Liên bệnh là bởi vì thể lạnh gây nên, thể hàn âm khí sẽ rất trọng. Đầu kia hát tuyến cũng là Giang Liên nhiễm bệnh chứng minh. Mỗi lúc trời tối tại khí ẩm nặng nhất thời điểm, hàn khí liền sẽ áp bách thần kinh, dẫn đến nàng sẽ làm ác ngộng, buổi tối bừng tỉnh sẽ rất khó ngủ. Nghe Diệp Thần, Giang Liên cũng sửng sốt một chút. Giang Liên lạnh hừ một tiếng, bậy bạ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cái cổ đằng sau tại sao có thể có hát tuyến. Tại Giang Liên trong lòng nàng căn bản cũng không tin Đông Y Liễu, càng là không tin Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có phải hay không là ngươi nhìn xem liền biết rõ, nếu như không có, vậy ta xoay người rời đi. Nghe được Diệp Thần, Giang Liên lạnh hừ một tiếng, tốt, vậy ta thì đi xem một cái. Nàng trực tiếp về tới gian phòng, tìm tới bảo mẫu. Tiểu Điểm, người giúp ta nhìn một chút ta cái cổ đằng sau có phải hay không có một vệt đen. Bảo mẫu sau khi xem khiếp sợ nói ra, trời ạ, thật là có một vệt đen. Lúc này thời điểm, Giang Liên cũng chấn kinh. Diệp Thần thật quá thần, vậy mà thật bị hắn nói trúng. Chẳng lẽ ta thật sự có bệnh? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 690, khẩu khí thật lớn. Giang Liên một mực tin tưởng chính là Tây Y. Kỳ thật bệnh của nàng cũng tại không ít Tây Y nhìn qua. Bất quá đều không có tìm được mấu chốt, nhiều nhất chính là nàng gần nhất quá khẩn trương. Cho nên Giang Liên cũng một mực tin tưởng không thôi. Nhưng là nàng phía sau lưng phía sau hát tuyến, trước kia thì ngay cả mình đều chưa từng chú ý tới. Diệp Thần là làm sao mà biết được. Hắn cũng không thể đêm khuya chạy đến gian phòng của mình bên trong đến xem đi. Khả năng này cơ hồ là không. Cho nên, hiện tại Giang Liên đối với Diệp Thần cũng có chút thay đổi cách nhìn. Từ trong phòng đi ra, Giang Liên nhìn về phía Diệp Thần thần sắc đã có chút không giống. Diệp Thần, ta sau trên cổ đích thật là có hát tuyến, thế nhưng là ta bệnh này có thể trị không? Có thể trị, cần phải châm cứu, sau đó còn phải phối hợp một số trung dược. Giang Liên nghe trên mặt vui vẻ. Tuy nhiên nàng vừa mới mạnh miệng. Nhưng là tật xấu này tra tấn nàng đau đến không muốn sống. Nếu quả như thật có thể trị hết, vậy liền quá tốt rồi. Diệp Thần nói ra, châm cứu đâu? Cần ngươi đem phía sau lưng cùng bụng dưới lộ ra. Nghe được Diệp Thần, Giang Liên khuôn mặt đỏ lên. Diệp Thần biết Giang Liên không có ý tứ nói ra, ta là thầy thuốc, cho nên đây đều là chữa bệnh cần. Ngươi có thể xuyên loại kia tập thể dục phục là có thể. Giang Liên đỏ mặt nhẹ gật đầu. Nhìn lấy nữ nhi đáp ứng trị liệu trở về thay quần áo. Giang Phụ trên mặt cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Diệp tiên sinh, ngươi nếu là thật có thể trị hết bệnh của nữ nhi ta, có thể là nhà chúng ta ân nhân. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thúc thúc quá khách khí, đây đều là cần phải, còn có ta hành châm thời điểm, trong phòng chỉ có thể có ta cùng Giang Liên mà lại không thể có người quấy rầy. Nếu không một khi hành châm thời điểm có người quấy rầy, vậy sẽ ảnh hưởng trị liệu. Giang Phụ nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Lúc này thời điểm, trong phòng truyền đến Giang Liên thẹn thùng thanh âm, ta tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu đi vào. Giang Liên giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng, trọng yếu nhất là bụng của mình còn có phía sau lưng đều lộ ra, nàng thế nhưng là còn không có cùng nam sinh dắt qua tay đâu, hiện tại cái này bộ dáng tại trước mặt một người đàn ông, sao có thể không sợ xấu hổ. Không qua sông Liên trải qua vừa mới nói chuyện phiếm đối với Diệp Thần vô cùng tin tưởng, mà lại Tô Huyền Nghi cũng là tỷ muội tốt của mình không có khả năng hại chính mình. Diệp Thần cười nói, ngươi nằm ở trên giường đi, ta trị liệu cho ngươi. Giang Liên nằm ở trên giường, nhìn lấy Diệp Thần anh tuấn gương mặt, tâm không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng khuôn mặt tường đỏ, tinh xảo khuôn mặt vô cùng thẹn thùng. Diệp Thần nhìn trước mắt mỹ nhân hít sâu một hơi, có điều rất nhanh trong mắt của hắn thì khôi phục thư thái. Ta muốn bắt đầu. Diệp Thần nói móc ra ngân châm. Giang Liên cũng là nhắm mắt lại, tâm lý có chút nho nhỏ khẩn trương. Diệp Thần lấy ra ngân châm, nhanh chóng hướng về Giang Liên mấy cái đại huyệt vị đâm vào. Lệnh châm nhập thể, sâu có nông có, nhìn Giang Liên trong lòng cũng là hốt hoảng. Bất quá để Giang Liên ngoài ý muốn chính là, nàng coi là châm cứu sẽ rất đau, tuy nhiên lại phát hiện vậy mà không có một tia cảm giác đau. Giang Liên giật mình nói, Diệp Thần, ngươi châm cứu rất lợi hại à, ta vậy mà một chút đau đớn đều không cảm giác được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đó là đương nhiên, đừng quên ta thế nhưng là tiểu thần y. Giang Liên im lặng. Hiện tại nàng cảm giác cái này Diệp Thần chỗ nào đều tốt, duy nhất không địa phương tốt cũng là quá yêu trang bức. Bất quá Diệp Thần nói cũng không sai, hắn châm cứu mức độ tuyệt đối là Hoa Quốc đệ nhất. Bởi vì hắn cường độ, nhập châm sâu cạn, tại hệ thống trợ giúp phía dưới đều có thể đạt tới vừa đúng. Đây cũng là bệnh nhân sẽ không cảm giác được đau nguyên nhân chủ yếu. Giang Liên ngay từ đầu rất khẩn trương, về sau cũng buông lòng xuống. Diệp Thần, ngươi là làm công việc gì? Ta à, bình thường mở đi đi. Nghe được Diệp Thần, Giang Liên sửng sốt một chút. Không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này y thuật mở cái trung y quán cũng không có vấn đề gì à. Ngươi dịu dàng dụng cụ là thế nào nhận thức? Giang Liên hiếu kỳ nói ra. Diệp Thần đem hai người quen biết cố sự giảng cho Giang Liên. Giang Liên cười nói, thật hâm mộ Huyền Nghi, có thể có ngươi tốt như vậy bạn trai. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi xinh đẹp như vậy về sau cũng sẽ có ưa thích Nam Hải. Giang Liên nghe tâm phanh phanh nhảy loạn. Nhiều năm như vậy nàng chưa từng có vì Nam Hải tâm động qua. Nhưng là hôm nay trái tim của nàng lại là bất tranh khí phanh phanh nhảy dựng lên. Diệp Thần chẳng những dáng dấp đẹp trai, còn có bản lĩnh, đặc biệt là cùng với hắn một chỗ có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn. Ai, Huyền Nghi thật thật hạnh phúc ca. Giang Liên nằm ở trên giường, Diệp Thần dáng vẻ nhìn vô cùng rõ ràng. Đôi mắt thâm thúy vô cùng, thậm chí Giang Liên cảm giác cùng Diệp Thần đối mặt, nàng đều sẽ không khỏi rơi vào đi. Đặc biệt là Diệp Thần nhan trị quả thực quá đẹp rồi, cái này khiến nàng khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Ai, nam nhân này thật rất có mị lực. Đi qua hơn nửa giờ trị liệu, Diệp Thần rốt cục lấy xuống ngân châm. Giang Liên nhìn đến trị liệu kết thúc, trong lòng lại có một số nho nhỏ thất lạc. Vừa mới Giang Liên sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là đi qua trị liệu về sau, Giang Liên khuôn mặt đỏ ửng. Nhìn đến chính mình nữ nhi hiệu quả nhanh chóng biến hóa, Giang Phụ cũng vô cùng vui vẻ. Nữ nhi là nàng thương yêu nhất người, nhìn đến nữ nhi chịu khổ, trong lòng của hắn cũng cảm giác khó chịu. Giang Liên có chút xấu hổ nói, Diệp Thần, lần này thật rất cảm tạ ngươi. Suy nghĩ một chút chính mình vừa mới còn nói người ta là tên lừa đảo, thật quá phận. Diệp Thần lại viết một bộ trung dược dược phương sau đó nói, thuốc này nhất định phải đúng hạn ăn, một tuần lễ về sau, phía sau lưng hấp tuyến liền sẽ biến mất, ngươi cũng không có việc gì. Hôm nay thật không có ý tứ, ngươi vừa tới thời điểm, ta đối với ngươi lại là loại thái độ đó. Diệp Thần mỉm cười, không có chuyện gì, kỳ thật Đông Y là chúng ta quốc gia tinh túy, cùng Tây Y ai cũng có sở trường riêng. Giang Liên nói, ai, không nghĩ tới ý thuật của ngươi thật cao minh như vậy. Lúc này thời điểm, chuông cửa vang lên. Giang Liên mở cửa phòng, một người trẻ tuổi cùng một cái lão giả đứng tại cửa ra vào. Ở phía sau hắn còn theo một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả. Giang Liên nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Người trẻ tuổi cười nói, Tiểu Liên, ta cho ngươi mời tới một vị có tên Đông Y người giỏi bậc nhất. Người trẻ tuổi này gọi Trần Dương một mực tại truy cầu Giang Liên. Thế nhưng là Giang Liên lại một chút không thích hắn. Trần Dương nghe nói Giang Liên gần đây thân thể không thoải mái, cho nên làm sao lại từ bỏ loại này đại hiến ân cần cơ hội. Cho nên hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới một vị người giỏi bậc nhất. Giang Liên lạnh lùng nói ra, không cần, ta đã mời vị tiên sinh này thay ta xem xong bị bệnh. Trần Dương nhìn đến Diệp Thần sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Tiểu Liên ngươi có phải hay không bị lừa, còn trẻ như vậy, biết cái gì y thuật. Diệp Thần nghe lại là lạnh hừ một tiếng, ai nói tuổi trẻ liền không thể khám bệnh cho người. Trần Dương lạnh hừ một tiếng, tiểu huynh đệ, đông y ý tứ càng già càng đáng tiền, ngươi tổ y ta cờ vừa mới xuất sư đi, lung tung cho người ta xem bệnh xảy ra sự cố cũng không tốt. Diệp Thần nghe lạnh hừ một tiếng, ta cho người ta chữa bệnh, sẽ chỉ tay đến bệnh trừ. Sự cố không thể nào. Trần Dương sau lưng lão giả lạnh hừ một tiếng, tiểu hòa tử, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 691, ta có thể trị. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, mặt ngươi sắc vàng như nến, xem xét cũng là túng dục quá độ, mà lại ưa thích nghệ rượu, mà lại ngươi lòng dạ hẹp hòi, ưa thích độc khí, liền thân thể của mình đều điều trị không tốt, còn không biết xấu hổ nói là lao đông ý ý. Nghe được Diệp Thần, lão giả kia đột nhiên biến sắc. Kỳ thật trên người lão giả hoàn toàn chính xác có bệnh, mà lại chính như Diệp Thần nói tới. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, đã vậy còn quá lợi hại. Hồ Minh hít sâu một hơi sau đó nói, Trần Tiên Sinh, xem ra vị tiểu huynh đệ này y thuật cao hơn ta siêu, vậy ta thì không ở nơi này đều xấu. Nói, Hồ Minh thở dài quay người rời đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đã xong bệnh của tiểu thư tốt, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Nói, Diệp Thần quay người rời đi. Vừa mới ra Giang ra Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần,

cút ra ngoài cho ta. Tô Minh nghe nhất thời cũng nổi giận, hắn nhưng là chủ trị bác sĩ, sao có thể khiến người ta như thế làm đủ. Hắn chính muốn nói cái gì, một bên Tô Huyền Nghi chỉ Tô Minh nói ra, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta. Lần này Tô Minh choáng váng. Diệp Thần hắn chọc nổi, Tô Huyền Nghi thế nhưng là Tô gia đại tiểu thư, hắn làm sao chọc nổi đâu. Sau đó hai cái Tô gia bảo tiêu trực tiếp đem Tô Minh chống ra ngoài. Diệp Thần lạnh lùng nói, Huyền Nghi, ngươi lưu lại, còn lại người không có phận sự đều ra ngoài. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, những người khác ra ngoài. Mọi người hào hào rời đi, Diệp Thần thì tiếp tục bắt đầu châm cứu. Diệp Thần vừa mới thông qua châm cứu, đã để lão nhân trả lời bình thường. Hiện tại những thầy thuốc khác đối với Diệp Thần cũng là thay đổi cách nhìn. Diệp Thần ngân châm trong tay không ngừng vào Tô lão não bộ huyệt vị phía trên. Một châm, hai châm, ba châm. Chỉ chốc lát Tô lão trên đầu đã đâm mười mấy châm. Diệp Thần nhẹ nhàng lấy tay vân vê ngân châm, mồ hôi theo gò má chảy xuống. Tô Huyền Nghi vội vàng cầm ra khăn thay Diệp Thần lau mồ hôi. Nhìn lấy Diệp Thần nhận thật là đẹp trai dáng vẻ, Tô Huyền Nghi tâm đều nhanh hòa tan. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải, siêu lầy. Chương 692, mới nghề nghiệp đưa chuyển phát nhanh. Đồng nhiên, Tô lão ho khan một tiếng. Ra ra. Tô lão vậy mà mở mắt. Nghe được máy móc thanh âm, thầy thuốc cùng các y tá xông tới. Nhìn đến một màn trước mắt tất cả mọi người sợ ngây người. Trời ạ, Tô lão vậy mà tỉnh. Đặc biệt là mấy cái người chuyên gia, nhìn lấy thức tỉnh Tô lão còn có trên dụng cụ chỉ tiêu, cảm giác có loại cảm giác da đầu tê dại. Nghĩ không ra, trong mắt bọn họ đã không có cứu lao nhân vậy mà thật bị người trẻ tuổi này cứu. Quá lợi hại. Thật sự là hậu sinh khả úy. Mấy cái lao chuyên gia nhịn không được tán thưởng lên. Tôn Minh nhìn lấy thức tỉnh Tô lão cũng là triệt để choáng váng. Diệp Thần nhổ xong ngân châm nói ra, tuy nhiên Tô lão tỉnh lại, nhưng là muốn trở lại trạng thái như cũ còn cần điều dưỡng. Tô Huyền Nghi nói, Diệp Thần quá cảm ơn ngươi. Diệp Thần tìm đến giấy bút, vì Tô Huyền Nghi mở một cái toa thuốc. Chiếu vào đơn thuốc bốc thuốc đi. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, đem dược phương giao cho phụ thân. Diệp Thần tiếp tục nói, về sau Tô lão thân thể muốn nhiều chú ý, mỗi tuần đều muốn đi qua kiểm tra một lần. Nói Diệp Thần nhìn về phía mấy cái chủ trị bác sĩ nói ra, Tô lão đến phúc tra thời điểm, ngoại trừ tây y kiểm tra còn muốn quan sát Tô lão mạch đập, nếu như chứng bệnh giảm bớt, ta kê đơn thuốc phương thuốc thuốc chậm rãi giảm bớt. Mấy cái chủ trị bác sĩ giống như là học sinh một dạng liên tiếp gật đầu. Diệp Thần cười nói, Huyền Nghi, ngươi lại bồi sẽ ra đi, ta đi trước. Vừa mới còn phách lối vô cùng Tô Minh mà từng hồng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới bị hắn coi là phim Diệp Thần thật là một cái tiểu thần y liệt. Diệp Thần sau khi đi, các bác sĩ lại cho Tô lão tiến hành kiểm tra. Kiểm tra kết quả để mọi người kinh hãi. Trời ạ, quá lợi hại, vậy mà các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Mấy cái người chuyên gia đều trong lòng cảm thán, người trẻ tuổi kia mới thật sự là sinh ý a. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần tuổi trẻ quá nhẹ. Con trẻ như vậy có dạng này ý thuật, thật qua hỉ hệ mở có. Tô lão tỉnh về sau thở dài, Huyền Nghi, chúng ta Tô gia thiếu Diệp Thần rất rất nhiều, về sau, ngươi phải thật tốt báo ân. Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ lên, ra ra yên tâm đi, lúc này ngươi sẽ không ở ngăn cản ta gả cho Diệp Thần đi. Tô lão mặt mo đỏ ửng, ai, là ta có mắt không trọng, Huyền Nghi Tô gia về sau thì nhờ vào ngươi. Diệp Thần đi ra bệnh viện đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh chúc mừng ký chủ mở ra mới nghề nghiệp nhân viên chuyển pha tờ nhanh, ký chủ đưa chuyển phát nhanh thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Mới nghề nghiệp nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Diệp Thần bó tay rồi. Nguyên lai là mở đi đi, không nghĩ tới bây giờ ngược lại tô tờ, biến thành nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ai, nhân viên chuyển pha tờ nhanh còn không bằng chạy đi đi tốt đây. Không có cách, hệ thống cho nhiệm vụ muốn đạt được khen thưởng nhất định phải hoàn thành A. Uy, ngài tốt là Lý Dĩnh nữ sĩ sao? Ngươi nhanh chung đưa tới. Diệp Thần đối lấy trong tay chuyển phát nhanh đơn trình tự hóa nói. Ngươi ở chỗ nào? Trong điện thoại vang lên một cái băng lãnh thanh âm. Ta tại các ngươi tiểu khu bên ngoài, vốn nên là đưa hàng đến cửa bất quá các ngươi tiểu khu bảo an không cho vào. Diệp Thần nói ra. Cái này đơn chủ nhân ở tại một cái tiểu khu sang trọng. Diệp Thần vốn là muốn đi vào, nhưng là bảo an nhìn đến Diệp Thần mặc lấy chuyển phát nhanh phục ngăn cản. Lý Dĩnh tiếp tục nói, bất quá ta bây giờ đang ở bên ngoài không có ở nhà. Vậy ta đem đồ vật đặt ở phòng bảo an. Diệp Thần nói ra. Không được, ta mua đồ vật cực kỳ quý giá, nhất định phải tự mình nghiệm qua về sau lại ký nhận. Có thể ta cũng không thể ở chỗ này chờ ngươi đi. Diệp Thần im lặng nói. Ta còn có 2 giờ thì đến nhà, ngươi chờ ta một chút đi. Dạng này, ta còn có 2 giờ thì tan việc, ngày mai lại đưa tới cho ngươi, ngươi nhìn như thế nào. Không được, ta ta hôm nay cái này chuyển phát nhanh liền muốn dùng, nếu như ngươi 6 giờ không tại cửa tiểu khu, ta sẽ khiếu nại ngươi. Lý Dĩnh bá đạo nói ra. Ẩm. Đối diện điện thoại cúp máy, Diệp Thần bó tay rồi. Đây cũng quá không giảng lý đi. Diệp Thần làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh mới biết được chạy đi đi có bao nhiêu hạnh phúc. Đi đi kéo đến điểm cụ ổ y coi như kết thúc, thế nhưng là chuyển phát nhanh khác biệt. Mỗi ngày gặp phải không nói đạo lý khách hàng nhiều lắm. Nhìn một chút thời gian, mới 3 giờ hơn. 6 giờ, để cho mình ở chỗ này chờ 3 giờ. Nói đùa a. Diệp Thần đem chuyển phát nhanh lắp đặt trong kho kỳ, hướng về phía dưới một cái mục đích đường đi phát. Mấy ngày nay, Diệp Thần đưa không ít chuyển phát nhanh, thế nhưng là một cái khen thưởng đều không được đến. Một hơi đem chuyển phát nhanh đưa xong, Diệp Thần về tới vừa mới tiểu khu. Bất quá trên đường kẹt xe chậm trễ tích phân thi đấu. Diệp Thần trở lại vừa mới Lý Dĩnh cửa nhà, vừa định gọi điện thoại, một cái có chút băng lãnh nữ hài đi tới. Không thể không nói, cô gái này có mấy phần tư sắc, đại khái 90 điểm hai bên. Ngươi chính là chuyển phát nhanh tiểu ca đi, ta chuyển phát nhanh đây. Diệp Thần lấy ra chuyển phát nhanh, đây là ngươi chuyển phát nhanh mời ký nhận một cái đi. Nữ tử kia cầm lấy chuyển phát nhanh nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ lạnh lùng nói, chúng ta ước hẹn là 6 giờ, ngươi đến muộn 5 phút đồng hồ, vừa mới ta đã khiếu nại qua ngươi. Diệp Thần im lặng, cái này Lý Dĩnh quá không giảng lý đi, vì cho nàng đưa chuyển phát nhanh, chính mình cố ý dạo qua một vòng, ngươi còn khiếu nại ta. Thật là một cái không nói lý Lý Dĩnh. Diệp Thần đậu đen rau muống nói y. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao mắng chửi người? Diệp Thần cười lạnh, đại tẩu, ta cũng không có mắng ngươi, ngươi không muốn chính mình tìm mắng có được hay không? Lý Dĩnh nghe xong không vui, ngươi nói ai là đại tẩu? Diệp Thần im lặng nói, vì đưa ngươi cái này chuyển phát nhanh, ta mở xe hơn một giờ tới, trên đường kẹt xe, ngươi cái này sẽ trễ 5 phút đồng hồ khiếu nại cũng quá đáng đi. Kẹt xe. Các ngươi nhân viên chuyển pha tờ nhanh cơi đến không đều là xe chạy bằng điện sao? Diệp Thần cười cười, không có ý tứ, ta là lái xe đưa chuyển phát nhanh nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Nghe Diệp Thần, Lý Dĩnh sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ngừng ở một bên trong kho ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi mở chính là chiếc này trong kho kỳ đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng a. Cái kia Lý Dĩnh nghe phá lên cười, cười chết ta rồi, nếu như ngươi có tiền mở ngân quỷ gì ỷ tỷ còn sợ cái gì chuyển phát nhanh a. Đúng vào lúc này một chiếc mẹ xe đét xe lái tới, một người nam tử thò đầu ra nói, lao bà ngươi tại cùng ai nói chuyện a? Lý Dĩnh lạnh hừ một tiếng, một cái đưa chuyển phát nhanh, đã chậm 5 phút đồng hồ còn đặc biệt phách lối, ta chính giáo huấn hắn đây. Hiện tại đưa chuyển phát nhanh đều như bức như vậy. Nam tử nói chuyện từ trên xe bước xuống. Khi thấy Diệp Thần, nam tử thân thể khẽ run lên. Thế nào lại là hắn? Lý Dĩnh còn tiếp tục lớn lối nói, tiểu tử, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh rất có thể thổi, còn lái trong kho kỳ. Lao công ta là ước đạt tập đoàn phó tổng giám đốc mở mẹ xe Death Ben có được hay không? 3. Một cái vang rội cái tắt vang lên. Lý Dĩnh nhất thời sửng sốt một chút. Lao công ngươi làm gì đánh ta? Nam tử khí sắc mặt tái xanh, đánh ngươi. Người ta chuyển phát nhanh tiểu ca dễ dàng sao? Thật xa cho ngươi đưa chuyển phát nhanh ngươi còn nhiều chuyện như vậy, tranh thủ thời gian cùng người ta xin lỗi. Xin lỗi. Nữ tử nhất thời ngẩn ra. Lao công ngươi điên rồi đi. Làm một cái chuyển phát nhanh tiểu ca ngươi đánh ta, còn để cho ta cùng nàng xin lỗi. Nam tử ngữ khí băng lãnh, nếu như không lập tức nói xin lỗi, chúng ta lập tức ly hôn. Cái gì? Lý Dĩnh triệt để mở bức. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 693, ta là bị cảm động. Lý Dĩnh nằm mơ cũng không nghĩ tới lao công vậy mà lại vì một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, cùng chính mình trở mặt, thậm chí đều nói ra ly hôn hai chữ này. Nàng cũng là cái đưa chuyển phát nhanh, có tư cách gì để cho ta cùng hắn nói xin lỗi? Lý Dĩnh chỉ lấy trước mắt Diệp Thần nói ra. Diệp Thần trên mặt không có có một tí xúc động giận, hắn mới không thèm mở để y loại này mắt chó coi thường người khác người. Ngược lại là Lưu Dương nhìn đến lao bà lại còn tại Diệp Đồng trước mặt bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng nổi trận lôi đình. Ba lại là một cái vang dội cái tát phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Lý Dĩnh cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, nước mắt xoát một phía dưới chảy xuống. Khó có thể tin nhìn trước mắt lão công. Không chờ nàng nói chuyện, Lưu Dương biểu lộ mang theo nộ khí nói ra, ngươi biết ngươi vừa mới tại cùng ai nói chuyện à, là Diệp Đồng, công ty của chúng ta chủ tịch, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ để Diệp Đồng giải thích với ngươi, nào tử suy nghĩ cái gì. Lưu Dương biết Diệp Thần mặt ngoài cũng không nói gì, không có nghĩa là hắn thì một chút không tức giận. Mà chính mình thật vất vả mới tới trên vị trí này, không thể bởi vì là lao bà không hiểu chuyện mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn sợ hãi Lý Dĩnh nói thêm gì nữa chọc giận Diệp Thần, nói như vậy căn bản là hắn không chịu đựng nổi đó a. Cái gì, Diệp Đồng? Lý Dĩnh nghe đến chữ đó mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Suy nghĩ một chút vừa mới tại Diệp Thần trước mặt lớn lối như thế, thậm chí còn chế giễu người ta, Lý Dĩnh cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Nàng biết chỉ cần trước mắt cái này Diệp Đồng một câu, liền có thể quyết định lão công sinh tử. Lý Dĩnh gia đình điều kiện không tốt, tốt không dễ dàng tìm một người có tiền lão công, người trong nhà tất cả đều dựa vào nam nhân này. Từ khi gả cho Lưu Dương về sau, nàng liền không lại đi ra ngoài làm việc, có thể nói lão công muốn là mất đi chức vị này, cái kia người cả nhà cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Lý Dĩnh đã làm đã quen giàu phu nhân, cũng không tiếp tục nghĩ tới về loại kia thời gian khổ cực. Diệp Đồng, đều là lỗi của ta, là ta mắt chó coi thường người khác, ngài thì tha thứ ta đi. Lý Dĩnh nhìn lấy Diệp Thần khổ khổ cầu khẩn nói. Diệp Thần không nói gì, chỉ là vô vô Lưu Dương bả vai, sau đó mở xe rời đi. Nhìn lấy xe hơi chậm rãi rời đi, Lưu Dương cảm giác chân đều như nhũn ra, ngồi sập xuống đất. Còn tốt Diệp Thần không có quái tội hắn cùng thê tử, muốn là nói như vậy hắn cũng chỉ có thể vì bảo trụ chức vị, cùng Lý Dĩnh ly hôn. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối, bận bịu cả ngày Diệp Thần cũng cảm giác có chút mỏi mệt, hắn đưa chuyển phát nhanh cũng không phải là vì tiền mà là vì hệ thống khen thưởng. Bởi vậy Diệp Thần không cần giống còn lại nhân viên chuyển pha tờ nhanh như thế đi sớm về tối, mệt gần chết công tác. Hắn quyết định đưa xong phía dưới cái này một đơn về sau, liền về nhà nghỉ ngơi. Đánh một cái chuyển phát nhanh phía trên điện thoại liên lạc, không có người nghe. Diệp Thần đành phải dựa theo phía trên địa chỉ đi tìm, lái xe đi vào một cái tên là cảnh biển cửa tiểu khu, tiến vào tiểu khu vào thang máy đi vào lầu 8, gõ cửa một cái. Cửa phòng mở ra, một cái nhan trị 90 phân trở lên nữ hài đứng ở nơi đó, thanh tịnh trong suốt lộc mắt nhìn qua Diệp Thần cười hỏi, tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Cảm ơn. Nữ hài lễ phép nói ra. Diệp Thần đem chuyển phát nhanh đưa cho nữ hài về sau, quay người liền rời đi. Nữ hài nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, có chút lăng thần, nam sinh này lớn lên thật sự là quá đẹp rồi, tốt muốn lần nữa nhìn thấy hắn a. Diệp Thần xuống lầu, chính muốn mở cửa xe, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt viên thứ nhất ngôi sao may mắn, khen thưởng sở TTZ công ty 40% cổ phần. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Thần sướng đến phát rồi, lại có một công ty. Xem ra hệ thống rất cho lực à, từ khi đổi nghề nghiệp về sau, một đi lên khen thưởng cũng là như thế phong phú. Diệp Thần mở cửa xe, ngồi lên khởi động xe hơi hướng về Hoa Phủ số 1 biệt thự, Lâm Uyển Nhu đã chờ ở nơi đó. Công tử, ngài trở về. Lâm Uyển Nhu nũng nịu nói. Nhớ ta. Diệp Thần một bộ trêu chọc ngữ khí nói ra. Lâm Uyển Nhu khuôn mặt biến đến đỏ bừng, thẹn thùng nói, công tử thật là xấu, còn ở nơi này rêu cợt người ta. Tốt, không đùa ngươi, ta trước đi tắm. Diệp Thần nói hướng về FNZ ngu đi đến. Lâm Uyển Nhu thì đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối, đem trước đó chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy sạch sẽ, cắt gọn sau để vào trong mâm. Diệp Thần tắm rửa một cái về sau, lấy điện thoại di động ra bấm Tô Uyển Nghi điện thoại. Uyển Nghi, Gia Gia tình huống hiện tại thế nào? Diệp Thần ân cần hỏi han. Diệp Thần, Gia Gia đã ăn xong ngươi kê đơn thuốc mới về sau, khí sắc đã khá nhiều, ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta bên này. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Tốt, chính ngươi muốn nhiều chú ý thân thể, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần dặn dò. Ừm, ngươi cũng là không nên quá mệt mỏi. Tô Uyển Nghi khéo hiểu lòng người nói y. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần thở phào một cái, hắn cảm thấy Tô Uyển Nghi thật là cô gái tốt, đã độc lập lại tự cường, cho tới bây giờ đều không đối với mình xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Vốn là loại tình huống này, Diệp Thần là cần phải hầu ở bên người nàng. Dù sao Tô Uyển Nghi một thân một mình tại kinh đô, thế nhưng là tại nữ hài mãnh liệt kiên trì dưới, nhất định phải Diệp Thần trở về. Diệp Thần biết Tô Uyển Nghi là cái khéo hiểu lòng người nữ hài, dù sao Diệp Thần sự nghiệp là tại Ma Đô, nàng là sợ hai chậm trễ Diệp Thần sự nghiệp, cho nên mới lựa chọn một người lưu tại kinh đô. Theo gian phòng đi ra, nhìn đến tại nhà bếp bận rộn Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần đi vào. Nhìn đến Diệp Thần, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói, công tử, ngươi ở phòng khách nhìn sẽ truyền hình, đồ ăn một hồi tốt. Diệp Thần không có nghe Lâm Uyển Nhu, mà chính là vừa cười vừa nói, Uyển Nhu, ngươi cũng ở bên ngoài bận bịu cả ngày, vẫn là để ta làm đi. Nói, Diệp Thần đem Lâm Uyển Nhu từ trong phòng bếp đánh ra, chính mình vén tay áo lên bắt đầu làm lên cơm tới. Diệp Thần nhìn trước mắt nguyên liệu nấu ăn, đều là hắn thích ăn, trong lòng một hồi cảm động, hắn cảm thấy mình thật là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Bên người những nữ nhân này khắp nơi vì hắn suy nghĩ, theo sản nghiệp của hắn càng lúc càng lớn, muốn không phải những nữ nhân này giúp đỡ. Hắn làm sao có thể đi làm chính mình sự tình muốn làm. Không bao lâu, Diệp Thần từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng xảo kỹ đồ ăn. Sườn xào chua ngọt, nước nấu thịt bò,

Mỹ nữ tóc vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Diệp Thần nghe xong cũng minh bạch cái đại khái. Nguyên lai vừa mới nam nhân mập theo trong xe ném ra một cái vỏ chuối, mỹ nữ tóc vàng sau khi thấy thì cùng hắn lý luận, nói cách làm này là không văn minh, thế nhưng là không nghĩ tới còn không có nói mấy câu, nam nhân mập động thủ liền muốn đánh người. Còn tốt có Diệp Thần xuất thủ, bằng không mỹ nữ tóc vàng thì thảm rồi. Diệp Thần bình sinh thống hận nhất hai loại người, đệ nhất loại cũng là đánh nữ nhân, loại thứ hai cũng là bán huynh đệ. Rất đáng tiếc nam nhân mập vậy mà chiếm một chút, Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Diệp Thần đi đến béo trước mặt nam nhân nói ra, vừa mới cách làm của ngươi vốn là không đúng, nhanh cùng vị tiểu thư này xin lỗi. Nam nhân mập dùng trào phúng ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần, nói ra, tiểu tử, ngươi một cái phá đưa chuyển phát nhanh, bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác à, còn có ngươi đem xe của ta làm hư, ngươi đến thưởng cho ta. Mỹ nữ tóc vàng sau khi nghe được cũng là có chút áy náy, dù sao Diệp Thần là bởi vì chính mình mới chọc phiền phức, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Nàng xem thấy béo nam nhân nói, ngươi cần bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi. 20.000. Nam nhân mập một mặt phách lối nói ra. Mỹ nữ tóc vàng vừa muốn no ý trùy hệ nờ, Diệp Thần thì mở miệng, vị tiên sinh này, ngươi muốn biết rõ ràng chúng ta căn bản cũng không có chạm qua xe của ngươi, nếu như có vấn đề gì cũng là chính ngươi tạo thành. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 698, cảm giác quen thuộc. Nam nhân mập phách lối mà nói, hừ, ngươi một cái nghèo bức cùng ta trăng bức, ngươi biết xe ta đây bao nhiêu tiền không? 300.000, ngươi biết ta là ai không? Ta là Ước Đạt tập đoàn bộ môn quản lý. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, 300.000 rất đắt sao? Nghe Diệp Thần, nam nhân mập cười to phách lối, 300.000 không quý sao? Ngươi cái nghèo bức, vẫn còn giả bộ. Diệp Thần thản nhiên nói, nếu như ta xe này so xe của ngươi quý đâu? Nam nhân mập lạnh hừ một tiếng, nếu như xe của ngươi so với ta xe quý, ta chẳng những không cần ngươi bồi thường tiền, ta còn thừa nhận chính mình là nghèo bức. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, đây chính là ngươi nói không nên hối hận. Một bên mỹ nữ tóc vàng nói, Diệp Thần, muốn không tính là đi, ta nguyện ý bồi thường tiền. Tại mỹ nữ tóc vàng trong mắt, Diệp Thần tuy nhiên rất đẹp trai, bất quá chỉ là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, thường thế nào nổi một chiếc xe. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi. Nói hắn chỉ cách đó không xa cụ ly nạn nói ra, ngươi cảm thấy chiếc xe kia có xe của ngươi quý sao? Nam nhân mập sửng sốt một chút, đương nhiên, đây chính là cụ ly nạn, có điều hắn cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, đương nhiên là có quan hệ, không chỉ là có quan hệ mà lại kia chính là ta xe. Nghe Diệp Thần, nam nhân mập phình bụng cười to lên, ha ha, đều chết ta rồi, ngươi thực có can đảm nói, xe này là ngươi. Ngươi một cái phá đưa chuyển phát nhanh mở cụ ly nạn. Cô gái tóc vàng cũng là có chút nóng nảy. Người trẻ tuổi này, cái này trâu thổi cũng quá lớn. Cú lý nạn làm sao cũng phải lên 10 triệu, Diệp Thần một cái mở đi đi, làm sao mua nổi. Béo nam nhân nói, nếu như chiếc xe này là ngươi, ta nhận ngươi làm cha nuôi, nếu như không phải ngươi, ngươi gọi ta một tiếng cha được hay không? Cô gái tóc vàng nghe vội vàng nói, ngươi không nên đáp ứng hắn. Diệp Thần cười nhạt nói, được rồi, đã có người muốn làm con trai ta liền thành toàn hắn. Bất quá ngươi không chỉ muốn gọi ta cha còn muốn bảo nàng. Nam nhân mập cười lạnh nói, được a, ngươi chứng minh như thế nào xe này là ngươi. Diệp Thần móc ra một cái chìa khóa. Nhìn thấy không? Cú lý nạn chìa khóa xe. Nam nhân mập nhìn thoáng qua nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Không qua trên mặt của hắn rất nhanh lộ ra đắc ý biểu lộ. Tiểu tử, loại xe này chìa khóa trên đường cái 10 đồng tiền một cái, ngươi cho rằng có thể lừa gạt ta à? Diệp Thần thở dài, nhẹ nhàng ấn xuống một cái chìa khóa xe. Chỉ thấy cú lý nạn xe đèn lớn lóe lên một cái, sau đó Diệp Thần đi tới trước xe, kéo cửa xe ra sau đó trêu tức nhìn lấy nam nhân mập. Bây giờ có thể chứng minh ta là chiếc này chủ nhân của xe đi. Béo nam nhân nhất thời choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái đưa thức ăn ngoài vậy mà lái một chiếc cú lý nạn. Làm sao có thể? Ngươi một cái đưa thức ăn ngoài, sao có thể mở mắt như vậy xe? Diệp Thần cười lạnh nói, người nào quy định không thể mở xe sang trọng đưa thức ăn ngoài rồi? Cô gái tóc vàng cũng là trợn mắt hốt mồm. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này anh Tuấn chuyển phát nhanh tiểu ca, lại là một cái thổ hào. Nam nhân mập triệt để trợn tròn mắt. Có thể mở ra cụ ly nạn, thân phận của đối phương khẳng định cũng không tầm thường. Diệp Thần thản nhiên nói, còn nhớ rõ ngươi vừa mới nói cái gì sao? Ta. Nam tử biến sắc. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, đúng rồi ngươi là tại Ước Đạt tập đoàn đi, ta gọi Diệp Thần ngươi cần phải nhận biết đi. Cái gì? Diệp Thần. Nghe được cái tên này, béo nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thần thế nhưng là Ước Đạt tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, hắn tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là cái tên này thế nhưng là như sấm bên tai. Nhớ đến hắn nghe người khác nói qua Diệp Thần vì thể nghiệm sinh hoạt mở đi đi, làm sao đưa lên chuyển phát nhanh. Nam nhân mập triệt để trợn tròn mắt. Lần này vậy mà chọc tới lão đại. Cô gái tóc vàng cũng là cười nói, ha ha, ngươi thua, biết nên cứ gọi tên gì sao. Béo nam nhân sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Diệp Thần. Đây chính là lão đại người ta một câu công tác của hắn liền không có. Cắn răng, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là béo nam nhân vẫn là lúng túng kêu lên, bậy bạ. Diệp Thần nhìn lấy một người trung niên gọi mình bậy bạ một mặt im lặng. Lúc này thời điểm, cái kia nam nhân vừa nhìn về phía cô gái tóc vàng. Mụ mụ. Phốc phốc. Diệp Thần kém chút một miệng lao huyết phun ra. Tóc vàng nữ nhân cũng xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá không biết vì cái gì, tâm tình của nàng lại là cực kỳ tốt. Diệp Thần khoát tay áo. Tốt, ngươi có thể xéo đi. Nam nhân mập như nhặt được đại xá, đối với Diệp Thần đi một cái lễ. Diệp Tổng cảm ơn ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhìn đến nam nhân mập chật vật rời đi, tóc vàng nữ nhân cảm kích nói, Diệp tiên sinh cảm ơn ngươi, bằng không, ta muốn bị cái này nam nhân mập lừa bịp. Diệp Thần khoát tay áo, ha ha, ta không ngứa nhất nữ nhân khi dễ nam nhân, không có chuyện gì. Soái ca có thể hay không lưu cái nhỏ tin tức, ta gọi tạ ONGA nhờ, quay đầu ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi chính là tạ ONGA nhờ A, cái này chuyển phát nhanh là của ngươi chứ. Mỹ nữ ngây dại. Hắn vốn cho là Diệp Thần mặc lấy chuyển phát nhanh tiểu ca y phục trang bức, nguyên lai thật là đưa chuyển phát nhanh đó à. Đúng, đối ta chính là tạ ONGA nhờ. Diệp Thần gật đầu nói, tốt, nhanh đưa đến, nhớ đến cho ta tốt bình luận đu. Ừm, xoái ca ta có thể thêm ngươi hẹ chặt sao? Diệp Thần xem ở đối phương 97 phân nhan trị vẫn là tăng thêm đối phương hẹ chặt. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, mỹ nữ tóc vàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cái này nhà triệu phú nhất định muốn treo đến tay. Diệp Thần vừa mới lái xe, đột nhiên hệ thống truyền đến đinh một tiếng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt hệ thống khen thưởng, ký chủ thu hoạch được đào hoa thẻ. Đào hoa thẻ. Diệp Thần sửng sốt một chút. Ấn mở về sau, hệ thống nhắc nhở, kích hoạt đào hoa thẻ, có thể trong vòng 10 phút gặp phải vận đào hoa. Đậu phộng, còn có kiểu khen thưởng này. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hắn rất tốt kịch, đào hoa thẻ cho hắn lại là cái gì diễm lộ. Diệp Thần kích hoạt đào hoa thẻ. Vốn là Diệp Thần vẫn chờ vận đào hoa đến, kết quả lại cái gì đều không phát sinh. Hệ thống ngươi đây là hàng gái đi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lấy ra một cái chuyển phát nhanh. Dựa theo phía trên điện thoại đánh qua. Ngài tốt. Trong điện thoại truyền đến một đạo phi thường dễ nghe thanh âm. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Chủ yếu là thanh âm này cũng quá êm tai, thì giống như chim sơn ca đồng dạng. Diệp Thần bình thường đưa chuyển phát nhanh cũng đánh qua không ít điện thoại, nghe qua không ít nữ hài thanh âm. Nhưng là cô gái này thanh âm thật quá êm tai, thậm chí Diệp Thần có loại cảm giác quen thuộc. Diệp Thần nhìn thoáng qua trong tay bao khỏa tên, ngài khỏe chứ, ngài là mập mạp tiểu ăn hàng sao? A, ngươi là? Đối phương mong muốn tựa hồ rất gấp. Ừm, ta là, có lỗi với ngươi có thể chờ hay không một chút, ta chỗ này có chút việc gấp. Được rồi. Đối với khách hàng lâm thời có việc, Diệp Thần cũng là tập mãi thành thói quen. Có điều hắn lại rất ngạc nhiên, cái thanh âm này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu? Diệp Thần nhìn thoáng qua thời gian, nếu như không nắm chặt đưa chuyển phát nhanh thời gian thì không còn kịp rồi. Sau đó Diệp Thần nói, mỹ nữ, ta đem chuyển phát nhanh đặt ở ngươi cửa, mở cửa liền có thể cầm ta đi trước. Diệp Thần quay người vừa muốn đi, đột nhiên sau lưng cửa mở, một đạo rụt rè âm thanh vang lên, cái kia, ngươi vẫn là đem chuyển phát nhanh đưa vào đi. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 699 sửa ống nước, một trường. Diệp Thần nhìn đến biệt thự đại cửa mở cũng là sửng sốt một chút, sau đó xuyên qua sân nhỏ đi tới cửa biệt thự. Nữ sinh này có chút ý tứ. Diệp Thần nhìn thoáng qua chuyển phát nhanh, trên đó viết đồ ăn. Hẳn là nữ hải mua đồ ăn vặt. Cô gái này là ai đâu? Thanh âm vì cái gì quen thuộc như vậy? Diệp Thần nhìn thoáng qua biệt thự, căn biệt thự này là cái nhà nhỏ 3 tầng. Theo biệt thự bề ngoài Diệp Thần liền đó có thể thấy được, căn biệt thự này không thua bởi chính mình hoa phủ biệt thự. Cũng là phi thường xa hoa. Xem ra nữ sinh này cũng là một cái phú gia nữ. Lúc này thời điểm, biệt thự cửa mở ra, một người nữ sinh xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn đến nữ sinh này nhất thời ngây ngẩn cả người. Khó trách thanh âm quen thuộc như vậy, nguyên lai là minh tinh điện ảnh Tiểu Địch. Nàng cũng là mập mạp tiểu ăn hàng. Hiện tại Tiểu Địch nhân khí rất mạnh, không biết là bao nhiêu nam sinh trong ngộng nữ thần. Diệp Thần không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này nàng. Xem ra là đào vận thẻ tác dụng. Để cho mình gặp một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, xem ra cái này đảo vận thẻ coi như đáng tin. Diệp Thần nhìn lấy mỹ nữ trước mắt. Tiểu Địch mang trên mặt thơm ngọt nụ cười. Diệp Thần rất ngạc nhiên. Dựa theo Tiểu Địch loại tầng thứ này ngôi sao, bên cạnh cần phải có bảo tiêu trợ lý đó à, làm sao lại nàng một người. Lúc này, Tiểu Địch cũng tại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ muốn xem xuyên chính mình. Tiểu Địch nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng có một loại không hiểu hảo cảm. Bởi vì Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Trời ạ, trên cái thế giới này tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam sinh? Nhất thời, Tiểu Địch có chút thất thần nghĩ thầm hoa si. Tiểu Địch làm nhân khí nữ ngôi sao, cùng không ít tiểu thịt tươi từng có hợp tác. Nhưng là giống Tiểu Địch dạng này thật quá ít. Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Địch nhìn mình ánh mắt cũng là có chút im lặng. Đối phương nhìn mình chằm chằm, cảm giác kia giống như là nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Đương nhiên, có thể trở thành cái này mỹ nữ con mồi, cũng là một loại hưởng thụ. Diệp Thần cười cười xấu hổ, mỹ nữ, đây là ngươi chuyển phát nhanh. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Địch mới từ vừa mới thất thần trong trạng thái tỉnh lại. Nàng vội vàng tiếp nhận chuyển phát nhanh, trên gương mặt xinh đẹp, vậy mà nổi lên một vệ hường hà. Lúc này, Tiểu Địch tâm phanh phanh nhảy rất lợi hại. Thật sự là Diệp Thần nhan trị quá nghịch thiên. Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Địch, đối phương mặc lấy một thân áo choàng tắm, trên thân vẫn là ướt nhẹp, hạ thân hai đùi trắng non kéo dài mà ra. Vừa mới Tiểu Địch đang tắm kết quả vòi nước đột nhiên hỏng, cho nên nàng mới vô cùng chật vật chạy ra đến. Càng chết là kỳ thật nàng hiện tại ngay tại đập một cái sinh hoạt loại tống nghệ tiết mục. Nàng được an bài ở chỗ này chính mình trước thích ứng hoàn cảnh, đoàn làm phim còn chưa tới. Vốn là Tiểu Địch chỉ là muốn yên lặng tắm rửa, không nghĩ tới lại gặp vòi nước hỏng sự cố. Nhất làm cho nàng buồn bực là bảo tiêu cùng trợ lý đều không thấy, nàng một cái ngôi sao lớn chỗ nào gặp được loại tình huống này. Lúc này thời điểm Diệp Thần đột nhiên xuất hiện. Vốn là nàng là muốn cho Diệp Thần trực tiếp đem nhanh đưa đến cửa, nhưng là hiện tại vòi nước còn đang chạy nước, cho nên nàng chỉ có thể hướng Diệp Thần xin giúp đỡ. Chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi biết sửa vòi nước sao? Tiểu Địch có chút ngượng ngùng nói y. Diệp Thần sửng sốt một chút, tu vòi nước. Tiểu Địch lúng túng nói, vừa mới ta đang tắm vòi nước hỏng, cho nên. Diệp Thần nhìn đến trên bậc thang đã có không ít nước chảy ra. Như vậy đi ta trước giúp ngươi nhìn một chút. Diệp Thần đi vào phòng vệ sinh, bên trong còn mang theo Tiểu Địch mùi thơm. Loại này sửa ống nước sống Diệp Thần cũng chưa từng làm. Hắn đối sau lưng Tiểu Địch nói, thật xin lỗi à, ta cũng sẽ không sửa ống nước bằng không ta giúp ngươi đánh sửa ống nước điện thoại. Nghe được Diệp Thần không biết sửa, Tiểu Địch có chút thất vọng. Bất quá Tiểu Địch đối Diệp Thần cảm giác lại một chút cũng không thay đổi. Bởi vì Diệp Thần cự tuyệt bộ dáng của mình, vậy mà cũng đẹp trai như vậy. Nước càng chảy càng nhiều, nếu như chờ lấy sửa ống nước người đến, căn biệt thự này thì muốn biến thành hồ bơi. Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào trước mắt cái này đẹp trai một chút nam nhân. Tiểu Địch điềm đạm đáng yêu mà nói, tiểu ca ca, ngươi liền giúp ta một chút đi. Nhìn lấy Tiểu Địch nũng nịu dáng vẻ đáng yêu, Diệp Thần thật không có biện pháp. Diệp Thần lớn nhất không nhìn nổi nữ nhân nũng nịu, huống chi là Tiểu Địch. Được rồi, vậy ta thì thử một chút đi. Nghe được Diệp Thần đáp ứng, Tiểu Địch cũng là hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần một lần nữa đi vào phòng tắm, bên trong bộ dáng vô cùng thê thảm. Khả năng bởi vì lâu năm chưa bao giờ dùng qua, bên trong ống nước đã bạo chết, nước đang điên cuồng tàn phá bờ bãi. Diệp Thần thấy cảnh này cũng là có chút bó tay luôn cuống. Tiểu Địch vô cùng khẩn trương hỏi, chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta tìm được trước quan vòi nước, đem vòi nước nhốt nước thì đã ngừng lại. Sau đó Diệp Thần bắt đầu tìm kiếm trong phòng vệ sinh vòi nước. Bất quá để Diệp Thần buồn bực là, hắn nhốt hai cái vòi nước, kết quả nước vẫn là lại chảy. Rơi vào đường cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía phòng tắm. Lúc này trong phòng tắm đã giống là tại hạ mưa một dạng, xem ra quan trọng vòi nước là ở nơi đó. Tiểu Địch ở một bên khẩn trương nói, còn có biện pháp nào không a? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, biện pháp vẫn phải có, bất quá nha. Ta phải cởi quần áo. A. Nghe Diệp Thần, Tiểu Địch xinh đẹp thẹn đỏ mặt. Cởi quần áo là có ý gì? Có điều rất nhanh, Diệp Thần liền đem áo khoác thoát. Nhìn đến Diệp Thần động tác, Tiểu Địch cũng sợ hãi vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Dù sao một người nam nhân ở trước mặt nàng cởi quần áo, cái này khiến Tiểu Địch vô cùng gấp gáp. Gia hỏa này, sẽ không cần làm loại chuyện như vậy đi. Tiểu Địch thậm chí đã có chút hối hận chính mình không nên để Diệp Thần tiến đến. Nhìn đến Tiểu Địch vẻ mặt sợ hãi, Diệp Thần im lặng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta phải vào phòng tắm đem vòi nước nốt, nếu như ta mặc quần áo không được xối thành ướt sũng a. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Địch khuôn mặt đỏ lên. Chơi ạ. Ta làm sao lại như thế hư, vừa mới vậy mà cho là hắn muốn cái kia. Trong lúc nhất thời, Tiểu Địch khuôn mặt càng thêm đỏ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiểu Địch nói ra, cái kia ngươi chờ ta một chút. Nói tiểu địch quay người chạy. Chỉ chốc lát, tiểu địch trở về, trong tay còn cầm lấy một cái áo choàng tắm đưa cho Diệp Thần. Ngươi một hồi còn phải đưa chuyển phát nhanh, trước tiên đem áo choàng tắm mặc vào đi, bằng không dính ướt, một hồi ra ngoài có thể sẽ cảm mạo. Diệp Thần nghe cũng là sửng sốt một chút. Cái nha đầu này vẫn rất thân mật. Diệp Thần gật đầu cười, sau đó liền đi sắt vách phòng trọ đổi xong y phục. Lúc này, Diệp Thần cùng tiểu địch đều mặc lấy áo choàng tắm, mà lại cái này áo choàng tắm có vẻ như vẫn là người yêu khoản. Tiểu địch rụt rè nhìn lấy Diệp Thần, thậm chí trước ngực hắn bắp thịt đều nhìn rõ ràng. Sống chung một phòng, hai người cũng đều mặc lấy áo choàng tắm, loại cảm giác này tựa như là hai người vừa mới làm loại sự tình này một dạng. Nghĩ tới những thứ này, tiểu địch trên mặt nóng bỏng. Diệp Thần lại không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nhốt nước lạnh thiệt, tốt tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Ai cái này, hệ thống cũng đầy đủ hố người, thế này sao lại là vận đào hoa, quả thực cũng là để cho mình miễn phí làm một lần sửa ống nước công. Diệp Thần xông vào phòng 8, trong nháy mắt, phun ra ngoài nước liền đem Diệp Thần trên thân làm ướt. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 700, quốc dân nữ thần bạn trai. Diệp Thần xông vào phòng 8, rất nhanh liền tại ao nước phía dưới tìm được vòi nước. Hắn dùng lực chuyển động vòi nước, cuối cùng đem nước đóng lại. Vòi nước đóng lại, nước cũng rốt cục không chảy đã ngừng lại. Phía ngoài tiểu địch, thấy cảnh này cũng là thở phào một cái. Bất quá lúc này Diệp Thần vô cùng chật vật, đã biến thành ướt sũng. Diệp Thần theo phòng tắm đi ra, xoa xoa trên người nước nói ra, mị nữ, giải quyết, bất quá chỉ là đã ngừng lại nước, nhưng là sửa ống nước có thể được tìm người chuyên nghiệp viên. Tiểu địch nghe liền vội vàng gật đầu, thật rất cảm tạ ngươi, vì ta ngươi đều ướt thân. Diệp Thần. Tiểu địch có chút xấu hổ, vừa mới mà nói giống như có chút nghĩa khác. Ta không phải ý tứ kia. Diệp Thần cười cười, ta biết á. Tiểu địch nhìn chằm chằm Diệp Thần, đặc biệt là hiện tại Diệp Thần trên thân ướt nhẹp càng là tản ra một cỗ khiến người ta hít thở không thông mị lực. Hiện tại Diệp Thần thật hảo hữu sức hấp dẫn a. Diệp Thần nhìn lấy hoa si tiểu địch nói, cái kia ta trước thay quần áo a. Ừm ân. Tiểu địch nghe vội vàng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên tiểu địch là ngôi sao lớn, nhưng là tại Diệp Thần loại này siêu cấp có mị lực trước mặt nam nhân cũng không cách nào chống cự Diệp Thần sức hấp dẫn. Lúc này, một chiếc chụp ảnh xe đứng tại bên ngoài biệt thự. Dẫn đội là cuộc sống vui vẻ chuyên mục tổ người chủ trì Hà Lao Sư. Dựa theo tiết mục căn bài, đây là một cái ở nhà sinh hoạt tiết mục. Tiểu địch một thân một mình sinh hoạt, sau đó tiết mục tổ đột nhiên đến thăm, sau đó FNZ vấn tiểu địch cảm thụ. Bởi vậy, tiểu địch người đại diện cùng bảo tiêu tại tiết mục tổ đến trước đều sớm rút lui đi. Xe đứng tại bên ngoài biệt thự, ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào chiếc kia cụ lì nạn trên xe. Hà Lao Sư nghi ngờ hỏi, nơi này làm sao ngừng lại một chiếc cụ lì nạn? Là tiểu địch. Phía sau hắn tiết mục tổ nhiếp ảnh ra cũng hai mặt nhìn nhau. Không thể đi, không có nghe nói tiểu địch mở cụ lì nạn A. Đây là có chuyện gì? Tình huống lúc này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiết mục tổ kế hoạch dự định. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, như thế huyễn khốc cụ lì nạn trên thân xe lại có một cái sở bịt Z tiêu chí. Bây giờ còn đang trực tiếp đi. Hà Lao Sư hít sâu một hơi nói. Ừm, phòng trực tiếp hiện tại đã nổ, cũng đang thảo luận chiếc xe này là ai. Hà Lao Sư cũng mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ. Lúc đó vốn là muốn đến cái đột nhiên tập kích, sau đó để tiết mục có cái không giống nhau hiệu quả. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, cửa đột nhiên xuất hiện một cái mang theo chuyển phát nhanh tiêu chí cụ lì nạn. Cái này cũng có chút lúng túng. Phó đạo diễn nhỏ giọng nói ra, bằng không trước đỉnh chỉ thu, làm rõ ràng tình huống lại nói. Hà Lao Sư lắc đầu, chúng ta tiết mục không có tiền lệ như vậy, mà lại nếu như nói như vậy, không phải liền là thực nện cho, tiểu địch có vấn đề. Mà lại nếu như đột nhiên đóng cửa trực tiếp, đối với tiết mục tín dụng cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Hít sâu một hơi Hà Lao Sư nói ra, chúng ta đi vào trước, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lúc này, Hà Lao Sư mang theo mọi người, gánh lấy camera trùng trùng điệp điệp hướng về trong biệt thự đi đến. Hà Lao Sư vừa mới muốn nhấn chuông cửa, cửa lại mở. Trực tiếp trước, tiểu địch fan đều đang chờ mong tiểu địch xuất hiện. Thế mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là tại tiểu địch độc ở biệt thự bên trong. Vậy mà đi ra một người nam nhân. Nhất thời tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì tình huống? Nam nhân mặc lấy sở bịt Z chuyển phát nhanh phục, tóc cùng thân thể vẫn là ướt nhẹp. Không sai, đây chính là mới vừa đi ra tới Diệp Thần. Diệp Thần thay quần áo xong về sau, nghĩ đến còn có mấy cái đơn chuyển phát nhanh không có đưa, sau đó vội vội vàng vàng đi ra đưa chuyển phát nhanh, cho nên cùng tiểu địch lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị rời đi biệt thự. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vừa mở cửa, liền thấy Hà Lao Sư mang theo mấy cái nhiếp ảnh ra chắn tại cửa ra vào. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Hà Lao Sư cùng Tiết Mục Tổ những người khác nhìn đến đi ra Diệp Thần cũng là trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì tình huống? Tiểu Địch biệt thự bên trong làm sao chạy ra đến một người nam nhân? Diệp Thần cười cười xấu hổ, các ngươi là pho nở dê vấn Tiểu Địch đi, nàng thì trong phòng đây. Lúc này thời điểm, Tiểu Địch cũng đi theo ra ngoài. Nhìn đến Hà Lao Sư cùng một đám ký giả, Tiểu Địch cũng ngậm bức. Nàng hôm qua liền nghe trợ lý nói Tiết Mục Tổ muốn tới thu, nhưng là không có nói cho nàng thời gian. Cái này đột nhiên tập kích, làm Tiểu Địch cũng là có chút trợn tròn mắt. Nàng hiện tại còn mặc lấy áo choàng tắm đây. Nếu như biết rõ ký giả đến, nàng làm sao có thể cái này người mặc. Đặc biệt là nhìn đến camera còn tại trực tiếp, nàng vội vàng quấn chặt lấy áo choàng tắm. Lúc này, phòng trực tiếp đã nổ. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Tiểu Địch mặc lấy áo choàng tắm tốt gợi cảm a. Ta muốn điên rồi, đây là Tiết Mục Tổ cho chúng ta đặc thù phúc lợi sao? Lúc này thời điểm có tỉ mỉ người xem vậy mà phát hiện Diệp Thần cùng Tiểu Địch tóc vậy mà đều là ẩm ướt. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói, hai người vừa mới? Chẳng lẽ vừa mới cái kia soái ca là Tiểu Địch bạn trai? Nhất thời trực tiếp nhóm fan điên cuồng. Lúc này thời điểm, liền kinh nghiệm xa trường Hà Lao Sư cũng ngập bức. Tuy nhiên hắn gặp được không ít đột phát sự cố, nhưng là cái này để hắn làm sao chọn. Diệp Thần nhìn đến camera, liền biết mình bị lộ ra. Hắn cũng không thích bị lộ ra, cái này muốn để Huyền Nghi biết, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Thần cũng không muốn có nổi. Lúc này thời điểm, Tiểu Địch có chút lung túng nói, kỳ thật hắn là bằng hữu ta, tới giúp ta sửa ống nước. Cái gì đồ chơi, sửa ống nước. Đám dân mạng càng thêm nổ. Cái này ám chỉ cũng quá rõ ràng. Diệp Thần rất im lặng, đây quả thực là đổ dầu vào lửa a. Hắn vội vàng nói, kỳ thật ta chính là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, vừa mới cho vị tiểu thư này đưa chuyển phát nhanh, tốt các ngươi tiếp tục ghi hình Tiết Mục ta tránh trước. Nói, Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiểu Địch, mỹ nữ, nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận a. Sau đó Diệp Thần xuyên qua đám người, trốn đi. Diệp Thần còn muốn thật tốt đưa chuyển phát nhanh, hắn có thể không muốn trở thành tin tức nhân vật. Đặc biệt là đối mặt ống kính, Diệp Thần trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Mị lực của mình giá trị đã giọng rất thấp, cái này đều bị chú ý, quá phiền muộn. Bất quá nhìn lấy Diệp Thần hốt hoảng đào tẩu, những người này nhận định, Diệp Thần cùng Tiểu Địch khẳng định quan hệ không tầm thường. Nhưng là tất cả mọi người phi thường tò mò. Đường đường quốc dân nữ thần Tiểu Địch, tại sao có thể có cái đưa chuyển phát nhanh bạn trai? Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin đi. Lúc này thời điểm, mọi người thấy Diệp Thần mở ra cụ ly nạn nhanh chóng đi càng thêm một bước. Đậu phộng, cái này đưa chuyển phát nhanh lại còn mở ra cụ ly nạn. Nhất thời trực tiếp trước dân mạng tất cả đều lộn xộn. Mở ra xe sang trọng đưa chuyển phát nhanh, cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Diệp Thần cũng không biết cái tin tức này đã tại làng giải trí nổ. Vừa mới mở ra không bao lâu, Diệp Thần liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt hệ thống khen thưởng, thu hoạch được ngự thú thuật. Ngự thú thuật, có thể khống chế tùy ý động vật. Khống chế động vật. Đối với cái này kỹ năng Diệp Thần cảm thấy rất phiền muộn. Đối với dưỡng sủng vật hắn có thể không hứng thú. Diệp Thần cầm lấy chuyển phát nhanh bao, đi tới một cái tiểu khu trước, lại nhìn đến dưới một thân cây vây không ít người. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 701, ngự thú thuật. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng đưa tới. Chỉ thấy một cái lao thái thái chính lo lắng đứng dưới tảng cây hô hào, mẹ mễ, ngươi mau xuống đây, tâm can bảo bối của ta. Ngươi muốn là ngã ta nhưng làm sao bây giờ? Nghe chung quanh tiếng nghị luận Diệp Thần mới biết được, nguyên lai cái này lao thái thái nuôi một con mèo nhỏ meo. Kết quả con mèo nhỏ chạy ra đến sau đó chạy tới trên cây. Con mèo này meo cùng lão nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ thấy con mèo nhỏ tại trên cây, lão nãi nãi vô cùng cuống cuồng. Lúc này thời điểm, đúng lúc có một cái ký giả ngay tại tiểu khu tiến hành pho nở dê vấn. Các vị, chúng ta tại Tây Hoàn tiểu khu pho nở dê vấn hài hòa cộng đồng kiến thiết. Vừa vặn gặp phải Trần Mãi Mãi con mèo nhỏ bò tới trên cây, chung quanh đã có không ít nhiệt tâm thị dân muốn trợ giúp lão nãi nãi, thế nhưng là mèo con này nhưng thủy chung không chịu từ trên cây xuống tới. Diệp Thần vốn là muốn đi đưa chuyển phát nhanh, đột nhiên nhớ tới ngự thú thuật. Không bằng thử một chút chính mình ngự thú thuật có tác dụng hay không. Lúc này thời điểm một người trẻ tuổi cầm không ít đồ ăn cho mèo nóng lòng mà thử. Đặc biệt là có ký giả tại, hắn càng là vẻ mặt đắc ý. Mọi người yên tâm đi. Ta sẽ dùng đồ ăn cho mèo đem con mèo này dẫn xuống. Người trẻ tuổi kia chủ ý đáng tin. Vẫn là người trẻ tuổi thông minh. Ký giả cũng cầm lấy mịp rộ phồn nói, chúng ta một vị tuổi trẻ bằng hữu, nghĩ đến cầm đồ ăn cho mèo hấp dẫn mèo con, không biết phương pháp của hắn có tác dụng sao.

Nàng cũng không hiểu, chính mình một cái cô gái yếu đuối để một người nam nhân tu cái ống nước, làm sao làm ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu địch, ta một mực đem ngươi trở thành muội muội, chuyện ngày hôm qua đối ngươi, đối với chúng ta cuộc sống vui vẻ cái tiết mục này đều phi thường trọng yếu, cho nên ta nhất định muốn đem chuyện này na ho minh bạch. Hà Lao Sư nghiêm túc nói. Hà Lao Sư bình thường đều là người hiền lành hình tượng vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là hôm nay Hà Lao Sư biểu lộ lại là vô cùng nghiêm túc. Nhìn đến Hà Lao Sư sắc mặt tiểu địch cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Sau đó nàng lại đem cùng người đại diện giảng nhiều lần chuyện đã xảy ra cho Hà Lao Sư nói một lần. Diệp Thần làm sao tới đưa chuyển phát nhanh, làm sao tu vòi nước. Đương nhiên, tiểu địch cũng là che giấu một ít chuyện. Tỷ như nàng đối Diệp Thần phạm hoa si sự tình nàng thì một câu đều không nhắc tới. Sau khi nghe, Hà Lao Sư cũng rốt cuộc hiểu rõ. Ý của ngươi là, các ngươi căn bản thì không biết, đây chính là một cái ngoài ý muốn. Hà Lao Sư lại xác nhận một lần. Tiểu địch nhẹ gật đầu, ừm, đây quả thật là cái ngoài ý muốn, chúng ta thật không biết, hắn thật chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 704, nguyên lai là ngươi. Người đại diện nói ra, tốt, đã sự tình làm rõ ràng, ta cái này liên hệ bộ phận đi à, tranh thủ đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hà Lao Sư nói ra, kỳ thật ta có một ý tưởng, muốn cho Diệp Thần tới tham gia chúng ta tiết mục. Nghe được gì Lao Sư lời nói, tiểu địch trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khó có thể tin biểu lộ. Thật có thể cho hắn tới tham gia tiết mục sao? Quá tốt rồi. Tiểu địch hưng phấn nói. Tiểu địch từ khi nhìn thấy Diệp Thần về sau, trong đầu tất cả đều là của hắn bóng người, hiện tại có thể gặp đến Diệp Thần, nàng đương nhiên vui vẻ. Người khác đều đang lo lắng chuyện này đối tiểu địch sẽ không tạo thành cái gì phụ diện ảnh hưởng, có thể là tiểu địch nghĩ lại là cái kia đẹp trai một chút tiểu ca ca. Hắn tên gọi là gì, hắn có phải thật vậy hay không đưa chuyển phát nhanh? Đặc biệt là Diệp Thần mặc lấy áo choàng tắm ướt nhẹ bộ dáng, tại tiểu địch trong đầu một mực vung đi không được. Đó mới là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nam thần hình tượng. Ai, muốn không phải người đại diện, nàng đã sớm đi sớm cái kia tiểu ca ca. Nghe được Hà Lao Sư vậy mà nói có thể mời hắn tới tham gia tiết mục, tiểu địch cũng vui vẻ điên rồi. Hà Lao Sư sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tiểu địch phản ứng đã vậy còn quá lớn. Ngươi vui vẻ như vậy, tiểu địch ngươi sẽ không. Tiểu địch khuôn mặt đỏ lên, ta làm gì có. Nói tiểu địch đột nhiên nói, đúng rồi ta chỗ này có điện thoại của hắn, các ngươi muốn hay không liên hệ hắn. Nhìn đến tiểu địch biểu lộ, Hà Lao Sư bó tay rồi. Nha đầu này, rõ ràng cũng là mới biết yêu dáng vẻ. Người đại diện nói ra, lời đồn bạn trai sự tình, ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết, hắn tham gia tiết mục mà ta cảm thấy cũng không tệ, cái này vừa vặn là cho tiểu địch làm sáng tỏ một cái cơ hội. Hà Lao Sư cũng nhẹ gật đầu, sau đó hắn muốn tới điện thoại di động tốt, chuẩn bị liên hệ Diệp Thần. Nhưng là điện thoại đánh tới, đối phương vậy mà là đường dây bận trạng thái. Lúc này, Diệp Thần ngay tại đưa một cái chuyển phát nhanh. Diệp Thần đem nhanh đưa cho nữ hải vừa mới chuẩn bị đi, lại bị mỹ nữ gọi lại. Cửa mở ra, bên trong một người mặc la lị quần áo tiểu nữ hải xấu hổ nhìn lấy Diệp Thần. Nữ hải khuôn mặt như cái bút bê một dạng vô cùng tinh xảo. Da thịt trắng nõn, như là quả táo nhỏ một dạng. Nữ hải nhìn lấy Diệp Thần gương mặt khẩn trương. Chủ yếu là Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Trên cái thế giới này tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam sinh? Vốn là, tiểu la lị ưa thích chính là một cái Hàn Quốc nam thần. Thế nhưng là giờ khắc này, nàng đã bị trước mắt cái này Hoa Quốc chuyển phát nhanh tiểu ca hấp dẫn. Diệp Thần cười nói, chuyển phát nhanh có vấn đề gì không? Tiểu nữ hải sửng sốt một chút theo rồi nói ra, chuyển phát nhanh không có vấn đề, ý của ta là ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Lại giúp đỡ. Diệp Thần đột nhiên vang lên tại tiểu địch nhà phát sinh sự tình tới. Nghĩ nghĩ, đối phương hẳn không phải là ngôi sao lớn, cho nên không có ký giả đột nhiên xuất hiện đi. Sau đó Diệp Thần nói, có gì cần ta giúp đỡ sao? Đúng, nhà các ngươi ống nước không có xấu đi. Diệp Thần sửa ống nước đã tu ra tâm lý. Tiểu nữ hải sửng sốt một chút, cái gì sửa ống nước, nhà chúng ta ống nước không có việc gì à? Nữ hải lung túng nói, nhà chúng ta bóng đèn hỏng, thế nhưng là ta vóc dáng không đủ cao, ngươi có thể hay không giúp ta đổi một chút bóng đèn à? Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, nguyên lai là đổi bóng đèn à? Ai, hiện tại làm chuyển phát nhanh đều khổ cực như vậy sao? Ngoại trừ đưa chuyển phát nhanh, lại là sửa ống nước lại là tu bóng đèn. Nữ hải nũng nịu nói ra, tiểu ca ca, đã làm phiền ngươi. Nhìn đến nữ hải một lời không hợp thì nũng nịu, Diệp Thần cũng không có biện pháp. Hắn chỉ tốt nhẹ gật đầu, tốt ta thử nhìn một chút nhìn. Nghe được Diệp Thần, la lị tiểu nữ hải vui vẻ đem Diệp Thần nhường cấm khu. Mặt đất còn bày biện yoga đệm, hiển nhiên cái kia la lị tiểu nữ hải vừa mới làm xong yoga. Diệp Thần nhìn đến phòng vệ sinh bóng đèn quả nhiên hỏng. Cái này chẳng lẽ cũng là đào hoa thẻ tác dụng sao? Hai ngày này, hắn đã là lần thứ hai bị nữ hải mời đến nhà cầu. Bất quá đều là làm việc, suy nghĩ một chút thì khổ cực. Diệp Thần cầm cái ghế, rất nhanh liền đem bóng đèn đổi xong. Giải quyết. Diệp Thần phủi tay liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, Tiểu La Lệ lúc này thời điểm cầm lấy một cái khăn tay. Ai nha, vất vả ngươi đều toát mồ hôi, bằng không ta giúp ngươi rót cốc nước đi. Không cần khách khí. Diệp Thần vừa muốn ngăn cản đối phương. Kết quả người ta nước đã rót. Diệp Thần sờ lên cái chán, căn bản cũng không có mồ hôi a. Lúc này thời điểm, nữ hài bưng một chén nước tranh tới. Tiên sinh mời uống nước. Diệp Thần uống một hớp cười nói, mỹ nữ, ta muốn đưa chuyển phát nhanh đi, cho nên. Lúc này thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Thần nhìn đến nữ hài ngập nước mắt to chính nhìn lấy chính mình. Xoái ca, ngươi mỗi ngày đưa chuyển phát nhanh nhất định rất vất vả đi, về sau nếu như mỏi mệt, có thể tùy thời tới nhà của ta, ta cho ngươi pha tốt nước chanh, đối ta còn có thể cho ngươi uống sữa của ta. Phốc phốc. Diệp Thần uống một miệng nước tất cả đều phun tới. Tiểu La Lệ cười cười xấu hổ, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là uống ta mua về sữa. Diệp Thần trong lòng im lặng. Nàng cảnh giác nhìn lấy cô gái này, luôn luôn cảm giác đối phương tựa hồ đổ thứ gì. Bất quá nói thật ra cô gái này, lại là cũng là thuộc về cực phẩm. Dài đến vô cùng tinh xảo. Bất quá Diệp Thần mỹ nữ bên cạnh nhiều lắm, cô gái này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là còn chưa tới đem Diệp Thần mê thần hồn điên đảo cấp độ. Diệp Thần cười cười, mỹ nữ, ta thật phải đi, bằng không nhiệm vụ hôm nay không xong được. Theo mỹ nữ thêm đi ra, Diệp Thần thở phào một cái. Nhìn lấy một mực đem chính mình đưa đạo cửa, còn tại cười nhẹ nhàng cùng mình ngoắc mỹ nữ. Diệp Thần rất im lặng. Ai, mị lực của mình giá trị muốn hay không lại điều thấp điểm. Nhưng là bây giờ mị lực của mình giá trị đã điều đến một, lại còn là như thế hấp dẫn nữ nhân chú ý lực. Vóc người đẹp trai cũng là một loại phiền phức a. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cắt trang viên 6 tòa nhà liền hàng biệt thự. Diệp Thần nhìn đến khen thưởng sửng sốt một chút. Cắt trang viên, là ma đô mới xây trang viên, nghe nói bên trong đều là bì hệ tờ thư, vị trí theo áo bạn nước. Trọng yếu nhất căn biệt thự này cũng không phải cái gì người đều có thể mua được, ở tại người trong biệt thự đều là siêu cấp phú hào hoặc là ngôi sao lớn. Diệp Thần lại đưa mấy cái đơn chuyển phát nhanh, đáng tiếc đều không có thu đến đặc thù chuyển phát nhanh. Nhìn đồng hồ, đã nhanh xa ú giờ rồi. Khoảng cách họp lớp thời gian đã rất gần. Diệp Thần trở lại biệt thự, đổi một chiếc lì cản xe, đi tới họp lớp địa điểm. Đi vào gian phòng, bên trong đã ngồi không ít người. Tuy nhiên có xem ra nhìn rất quen mắt. Nhưng là Diệp Thần thật đúng là nhớ không nổi đối phương là ai tới. Lúc này thời điểm, ngồi tại vị trí trung tâm Ngô Hạo cười giới thiệu nói, các vị còn nhớ rõ Diệp Thần em. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần cười cười cùng đối phương lên tiếng chào. Ngô Hạo cười đắc ý nói, hiện tại Diệp Thần thế nhưng là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, một cái vô cùng vĩ đại nghề nghiệp. Tuy nhiên ngoài miệng nói cái nghề nghiệp này vĩ đại, nhưng là Ngô Hạo khỏe miệng lại là lướt qua một vệt nụ cười chế nhạo. Lúc này thời điểm đột nhiên có cái đồng học nói ra, trời ạ, Diệp Thần nguyên lai là ngươi, ngươi chính là cái kia mở ra cụ lì nạn, tiểu địch lời đồn bạn trai đi. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 705, ta cự tuyệt. Nô Hạo đang chuẩn bị trăng bức, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà nghe được dạng này tin tức kinh người. Trời ạ, Diệp Thần ngươi tốt như bức, lúc đó ta nhìn tựa như ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Diệp Thần, ngươi đưa chuyển phát nhanh nhất định là tại thể nghiệm sinh hoạt đi. Thì đúng vậy a, mở ra cụ ly nạn xe thế nào lại là đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần đồng học dây biến liếm chó. Nô Hạo sắc mặt tái xanh, rõ ràng chính mình mới hẳn là tiêu điểm có được hay không. Diệp Thần cười cười xấu hổ, kỳ thật, không giống các ngươi nghĩ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên cửa bao xương bị đẩy ra, Hà Lao Sư mang theo mấy người đi đến. Nhìn đến Diệp Thần, Hà Lao Sư sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên lai Diệp Thần cho tiểu địch chính là công tác điện thoại di động, bình thường không mở máy, cho nên Hà Lao Sư vẫn không gọi được. Hắn lại cuống cuồng liên hệ Diệp Thần. Vốn là đoàn làm phim tại Liên Hoan, đột nhiên có cái nhiếp ảnh ra nói nhìn đến Diệp Thần. Hà Lao Sư lúc này mới dẫn người vội vã tới. Nhìn đến Diệp Thần, Hà Lao Sư cũng là thở phào một cái. Tiểu hòa tử, rốt cục tìm ngươi. Nhìn đến người trước mắt, Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Mấy người này có vẻ như nhìn rất quen mắt ta, tựa hồ hôm qua gặp qua. Bất quá những người này đều nhìn chòng chọc vào chính mình, dường như sợ chính mình chạy mất. Nô Hạo nhìn đến Hà Lao Sư nhất thời sợ ngây người. Bộ này là đại danh đỉnh đỉnh người chủ trì Hà Lao Sư sao? Hắn làm sao tới nơi này?

không có một cái nào có thể trốn qua lòng bàn tay của nàng, Diệp Thần lại là một ngoại lệ. Võng Hồng Mặt Duyệt Duyệt cảm giác vô cùng nhục nhã, hận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần nhàn nhã cưỡi xe chạy bằng điện nghĩ thầm, vừa mới còn tốt chính mình so sánh cơ trí, bằng không liền bị người người giả bị đụng. Tuy nhiên Diệp Thần nhiều tiền, thế nhưng là hắn cũng không phải đoàn đại đầu a, làm sao có thể để những cái kia người giả bộ bị đụng lừa bịp tiền của hắn, mà lại hắn cũng không thể dung túng loại này người a. Hắn cưỡi xe chạy bằng điện chuẩn bị đưa tiễn một hộ, bấm chuyển phát nhanh phía trên số điện thoại. Điện thoại kết nối, Diệp Thần nói ra, ngài khỏe chứ, có ngài cái chuyển phát nhanh, trong nhà có ai không? Đối diện truyền đến thanh âm của một nam nhân, làm phiền ngươi tại cửa tiểu khu chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 708, tấm 1. Chỉ chốc lát, một người mặc hở mẹ tây phục nam tử cùng một nữ tử liền đi ra. Nhìn đến nam tử, Diệp Thần sửng sốt một chút, nam nhân này khá quen. Nam tử nhìn đến Diệp Thần cũng biểu hiện sững sờ, sau đó kích động nói, ngươi là Diệp Thần đi. Diệp Thần thấy được đối phương cũng là nghĩ lên, hai người là sơ trung đồng học, đối phương gọi Trương Dương. Trương Dương nhìn đến Diệp Thần mặc lấy chuyển phát nhanh phục đưa chuyển phát nhanh thở dài, Diệp Thần, ngươi làm sao hôn thành dạng này rồi. Một bên nữ nhân vui lùa nói, Trương Dương đây chính là ngươi nói với ta ban đầu bên trong lớp các ngươi nam sinh Diệp Thần. Dáng dấp không tệ, nhưng là lẫn vào cũng quá thảm rồi y. Diệp Thần cười cười, ta cảm thấy đưa chuyển phát nhanh rất tốt ta, tự do, mà lại có thể tiếp xúc đủ loại người. Nghe được Diệp Thần, Trương Dương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tự do. Ngươi muốn có bản lĩnh, làm sao có thể đưa chuyển phát nhanh. Trương Dương vô vô Diệp Thần bả vai, huynh đệ ta hiểu, ngươi nhìn ta, cho hải tử mua nơi này học khu phòng, một cái ánh trăng tiền thuê thì 40 ngàn. Diệp Thần nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới, chính mình không phải liền là cái này học khu phòng ông chủ nhà sao. Tốt giống bây giờ cần phải đến thu tiền thuê nhà thời điểm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, hoàn toàn chính xác ca, áp lực thật lớn. Trương Dương cười nói, Diệp Thần, dù sao chúng ta là đồng học, công ty của chúng ta gần nhất ngay tại nhận người, bảo an tiền lương phải cùng chuyển phát nhanh không sai biệt lắm, cần phải so chuyển phát nhanh vất vả, không được ta giới thiệu một chút, ngươi đi công ty của chúng ta. Diệp Thần lắc đầu, vẫn là không cần, kỳ thật ta cảm thấy làm đưa chuyển phát nhanh rất tốt. Trương Dương bên người bạn gái không vui, ngươi cùng một cái đưa chuyển phát nhanh lãng phí thời gian nào, chúng ta còn thời gian đang gấp đây. Hiển nhiên đối phương sợ vợ, nghe cười cười xấu hổ, vừa mới chuẩn bị đi. Lúc này thời điểm, một người mặc tây phục nam tử mở ra vạ sạt xe đi ngang qua. Nhìn đến Diệp Thần, nam tử sửng sốt một chút, hắn vội vàng xuống xe chạy tới. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao mặc đồ này? Diệp Thần sửng sốt một chút, nguyên lai là bán cao ốc chỗ Trần quản lý. Lúc trước Diệp Thần trao quyền cho bọn hắn thuê học khu. Diệp Thần cười cười, cái này không ta đưa chuyển phát nhanh. Trần quản lý cũng là sửng sốt một chút, trời ạ, một năm quang tiền thuê nhà liền tốt mấy trăm triệu. Dạng này lao đại lại còn đưa chuyển phát nhanh. Hiện tại lao đại đều như thế sẽ chơi sao? Trương Dương cũng nhận biết Trần quản lý. Lúc trước bọn họ thuê phòng, còn sai người tìm Trần quản lý đi cửa sau đây. Trương Dương vội vàng cười bồi nói, Trần quản lý ngươi tốt, ngươi cùng Diệp Thần nhận biết. Trần quản lý cười nói, đương nhiên nhận biết, Diệp tiên sinh là chúng ta cái này 200 bộ học khu phòng chủ xí nghiệp, ta cũng là cho Diệp tiên sinh làm thuê, tiền thuê nhà của các ngươi ta đều muốn cho hắn. T. Nghe Trần quản lý, Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Trương Dương bên người bạn gái sắc mặt cũng thay đổi. Diệp Thần lại là 200 bộ học khu phòng chủ xí nghiệp, cái này mẹ nó quang thu tiền thuê nhà một tháng được bao nhiêu tiền. Suy nghĩ một chút vừa mới chính mình còn cùng bạn gái mỉa mai Diệp Thần, hai người trên mặt nóng bỏng. Người ta là ông chủ nhà, chính mình là người thuê, bọn họ lại còn đang cười nhạo người ta nghèo. Trương Dương bạn gái lập tức sắc mặt thay đổi. Nguyên lai ngài cũng là Diệp tiên sinh, nhà chúng ta Trương Dương liền nói đi. Diệp tiên sinh nhất biểu nhân tài, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thần im lặng. Ngươi cái này trở mặt biến đến so sách đều nhanh a. Dạng này, Diệp Thần, lâu như vậy đồng học không gặp, để Trương Dương làm chủ, thật tốt mời mời ngươi đi. Trương Dương, chúng ta không phải phải đi gặp cha mẹ ngươi sao? Gặp cha mẹ ta gấp làm gì, bạn học cũ thật vất vả gặp mặt làm sao cũng muốn họ gặp. Diệp Thần cười cười, không có ý tứ, sẽ không quấy rầy các ngươi, ta còn muốn đưa chuyển phát nhanh. Nói Diệp Thần lên bên cạnh cụ lì nạn xe, rời đi. Bạn học như vậy, kỳ thật cũng không cần thiết kết giao. Gặp ngươi không được thì dẫm, nhìn ngươi như bức thì cùng liếm, dạng này bạn học cũ không cần cũng được. Nhìn lấy mở ra cụ lì nạn xe rời đi Diệp Thần, Trương Dương bạn gái dậm chân. Ngươi xem một chút ngươi đồng học, nhìn nhìn lại ngươi, thật sự là phế vật, ta và ngươi kết hôn còn muốn thuê phòng. Ta làm sao vậy, ta một tháng 50 ngàn đã không ít. Không ít, Ngươi dạy đến 50.000 có 40.000 muốn cho ngươi đồng học, còn thừa lại cái gì, không được không mua nhà chúng ta cái này cưới thì không kết. Nữ nhân nổi giận đùng đùng nói y. Ngươi, không kết thì không kết, cùng lắm thì chia tay. Trần quản lý nhìn lấy ầm ĩ lên cặp vợ chồng một mặt xấu hổ. Ta vừa mới nói sai lời gì sao? Diệp Thần đưa một ngày chuyển phát nhanh, cũng không có kích hoạt hệ thống nhiệm vụ khen thưởng. Xem ra hôm nay vận khí không thế nào tốt. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhã điện thoại đánh tới. Diệp Thần ca ca, ngươi chừng nào thì tới a? Diệp Thần lúc này mới nhớ tới đáp ứng Tiêu Nhã buổi tối tham gia tụ hội đây. Ai, ta cái này đưa chuyển phát nhanh quá khó khăn, chẳng những muốn sửa ống nước tu bóng đèn, còn muốn quản học sinh cấp 3 học tập. Diệp Thần mở ra lì cản xe, đi tới tụ hội tinh quang cờ tờ vờ. Tiêu Nhã đã đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Diệp Thần hưng phấn chạy tới, trực tiếp bắt lấy Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần xấu hổ cười cười, Tiêu Nhã, ngươi không cần thiết vuốt vẹ như thế gấp đi, ta cũng sẽ không chạy mất. Tiêu Nhã, ha ha, chính là muốn ôm chặt một chút, dạng này mới giống bạn bè trai gái a. Lúc này trong phòng khách, mấy cái đồng học chính đang tán gẫu. Không nghe nói Tiêu Nhã có bạn trai a? Hừ, mặc kệ bạn trai nàng là ai, bày phổ thật lớn, để nhiều người chợt như vậy hắn một cái. Tôn thiếu yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi truy nói Tiêu Nhã. Diệp Thần đi vào gian phòng, nhìn thoáng qua, đều là tuổi trẻ tiểu hải tử, bất quá xem thấu lấy cần phải cũng không tệ, đều là một đám phú nhị đại. Xem ra Tiêu Nhã gia đình điều kiện cũng không tệ, bởi vậy bằng hữu cũng đều là kẻ có tiền. Tiểu Nhã hôm nay mặc một thân bách điệp váy đầm, trên chân còn mặc lấy thủy tinh giày cao gót, hóa cạn trang, vô cùng xinh đẹp. Lúc này Tiêu Nhã, chính là ngậm nụ chưa thả niên kỷ, thân bên trên tán phát lấy thanh xuân mị lực. Cơ tờ vờ bên trong, những thứ này đồng học còn nói có cười nói chuyện thiếm, thế nhưng là Tiêu Nhã người nào đều không để ý một mực tại Diệp Thần bên người. Tôn Trạch nhìn mặt đều xanh. Lần tụ hội này, hắn chính là vì Tiêu Nhã chuẩn bị. Kết quả đặc biệt Tiêu Nhã vậy mà tại nơi này phao nam sinh khác. Lúc này thời điểm, vũ khúc vang lên. Tiêu Nhã lôi kéo Diệp Thần tiến nhập sân nhảy. Trong sàn nhảy rất nhiều người, Tiêu Nhã lôi kéo Diệp Thần tay, ngay từ đầu còn có mô có dạng nhảy. Thế nhưng là rất nhanh Diệp Thần thì phát hiện không đúng, nữ nhân này thân thể vậy mà bất chi bất giác dán lên Diệp Thần. Hai người khoảng cách rất gần, Diệp Thần cảm thụ được Tiêu Nhã hô hấp. Thế nhưng là nha đầu này mặc kệ là khiêu vũ tiểu động tác không ngừng. Diệp Thần rất bất đắc dĩ. Tiểu Nhã, cái này đại đình quảng chúng, ngài thu liễm một chút có thể không? Ngươi bận rộn như vậy còn giúp ta làm bia đỡ đạn, ta không được thật tốt cảm ơn ngươi sao? Tiêu Nhã mang trên mặt ý cười, ánh mắt bên trong lại mang theo rảo hoạt quan mang. Diệp Thần bị Tiêu Nhã vạch tâm hỏa cuồn cuộn. Ai, ta cái này không phải cũng là vì phục vụ khách hàng sao? Diệp Thần muốn tránh. Thế nhưng là trong sàn nhảy đều là người để Diệp Thần làm sao tránh. Chỉ chốc lát, Diệp Thần liền bị treo chọc sắp cầm giữ không được. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 709, ngươi không cách nào dùng tiền thu mua ta. Diệp Thần vội vàng đẩy ra Tiêu Nhã, hướng về phòng vệ sinh chạy tới. Cô gái nhỏ này thật là quá thông đồng người, nếu là không lập tức rời đi, hắn còn thật không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Nhìn đến Diệp Thần rời đi, Tiêu Nhã khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Diệp Thần đi vào phòng vệ sinh, mở ra tay long đầu, không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt, tranh thủ thời gian trong lòng dục hỏa hàng rất nhiều về sau, hắn lại đi vào bên trong đi tới nước. Làm xong đây hết thể về sau, hắn vừa mới bị cô gái nhỏ quấy tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Ngay tại hắn muốn đi ra phòng vệ sinh thời điểm, chợt phát hiện đứng ở cửa một người nam nhân chặn đường đi của hắn lại. Trước mắt nam sinh mặc lấy áo mạn nì Âu phục, giữ lấy thời thượng tiểu tóc, mang trên mặt khinh thường hết thể biểu lộ. Chó ngoan không cản đường. Diệp Thần từ tốn nói. Nam sinh khỏe miệng giật một cái, bất quá trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nộ khí, mà chính là nở nụ cười nói ra, ngươi tốt, ta gọi Tôn Trạch, gia gia của ta là Tôn Thị tập đoàn người cầm lái, mà ta là hắn cháu trai ruột. Tôn Trạch vẻ mặt đắc ý giới thiệu thân phận của mình, sau đó hỏi, Tôn Thị tập đoàn ngươi hẳn nghe nói qua. Tại Hỗ Hải thậm chí cả nước đều là số 1 số 2. Hắn vốn cho rằng có thể theo Diệp Thần trong mắt nhìn đến kinh ngạc thậm chí là ánh mắt hâm mộ, thế nhưng là Diệp Thần nhìn ánh mắt của hắn y nguyên bình thản, thậm chí không thèm để ý chút nào. Vì để cho nam sinh trước mắt không tại ở chỗ này lại nhải, Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, Tôn Thị tập đoàn là cái gì, chưa nghe nói qua. Tôn Trạch lần nữa khỏe miệng giật một cái, bất quá trên mặt rõ ràng mang theo có chút tức giận, lại là không có phát tác. Kỳ thật Diệp Thần là cố ý dạng này khi hắn, theo hắn mới vừa tiến vào cờ tờ vờ phòng khách thời điểm. Liền thấy nam sinh này luôn luôn gương mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Tiêu Nhã, tựa như là sói đói thấy được mỹ vị thực vật đồng dạng. Tuy nhiên hắn cùng Tiêu Nhã cũng không phải là loại quan hệ đó, thế nhưng là cũng không hy vọng tốt như vậy nữ hài tử rơi tại dạng này người trong tay. Huynh đệ, không có quan hệ, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Tôn Trạch cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, trên mặt ý nguyên treo nụ cười. Có thể là nhiều năm gia đình giáo dục cùng hôn đúc, làm đến hắn dưỡng thành loại này hỉ nộ không lộ bản lĩnh. Diệp Thần nhìn lấy cố nén lửa giận trong lòng Tôn Trạch, trong lòng một trận buồn cười, cùng ta ở chỗ này trăng bức, ngươi con ở ke mở xa là mở, không biết ta người đưa ngoại hiệu bức vương. Hắn không để ý đến Tôn Trạch tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến, lại bị Tôn Trạch ngăn lại. Vừa mới Tôn Trạch nhìn đến nam sinh này vừa tiến đến, Tiêu Nhã thì vây quanh hắn chuyển tự biết hai người quan hệ cần phải rất tốt. Bởi vậy nghĩ đến theo tiểu tử này thân bên trên tiến hành đột phá, tìm hiểu một chút tin tức. Lần nữa bị Tôn Trạch ngăn lại, Diệp Thần đương nhiên không cao hứng, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không ngụy trang, lạnh lùng nói, tránh ra. Tôn Trạch vẫn bảo trì nụ cười trên mặt, lễ phép nói ra, ta còn không biết tên gọi là gì. Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhạt đáp. Hả, Diệp Thần ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Tôn Trạch vươn tay, vẻ mặt tươi cười nói ra. Diệp Thần cũng không có cùng hắn nắm tay, bởi vì theo Tôn Trạch đối với hắn xưng hô phía trên đã cảm thấy tiểu tử này quá mức cuồng ngạo. Tôn Trạch so Diệp Thần nhỏ tuổi mấy tuổi, lý nên gọi Diệp Thần một câu Diệp ca hoặc là Thần ca, có thể là đối phương lại là gọi thẳng tính danh, lộ ra cực kỳ không tôn trọng. Nhìn đến Diệp Thần không có thân thủ, Tôn Trạch lúng túng rụt tay về, Diệp Thần, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi tìm ta hỗ trợ cái gì? Diệp Thần hỏi ngược lại, hắn cũng là muốn nhìn Tôn Trạch đến cùng muốn làm gì. Hả, kỳ thật cũng không có gì, ta nhìn Tiêu Nhã cùng ngươi quan hệ rất tốt. Cũng là muốn từ ngươi nơi này thường xuyên tính hiểu rõ một số tin tức của nàng, không nói gạt ngươi ta thích Tiêu Nhã, thế nhưng là nàng tha ý độ đối với ta lại là 10 phần lãnh đạm. Tôn Trạch đem nhu cầu của mình nói ra. Vừa nói hắn còn theo trong ví tiền xuất ra một sấp tiền, đưa tới Diệp Thần trước mặt, đương nhiên, chuyện này ta sẽ không để ngươi giúp không, đây là cho thù lao của ngươi, mà lại ta mỗi tháng đều sẽ trả cho ngươi thù lao, nếu như ta có thể theo đuổi được Tiêu Nhã, ta sẽ còn cho ngươi một số lớn cảm tạ phí. Diệp Thần mang trên mặt nụ cười, theo Tôn Trạch trong tay cầm qua cái kia một sấp tiền. Nhìn đến Diệp Thần động tác, Tôn Trạch trên mặt lóe lên một vệt vẻ khinh thường, người nghèo cũng là người nghèo à, thật sự là thấy tiền sáng mắt à. Khi thấy Diệp Thần đem tiền ném vào thùng rác thời điểm, Tôn Trạch trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ. Không có ý tứ, ta không phải ngươi có thể dùng tiền thu mua, tiền của ngươi tại trong thùng rác, đi kiếm đi. Diệp Thần sau khi nói xong quay người rời đi. Chỉ để lại Tôn Trạch một người ngơ ngác nhìn trong thùng rác tiền, cái này không khoa học à, Tôn Trạch từ nhỏ mưa dầm thấm đất biết tiền có thể giải quyết hết thảy, có thể là đối với trước mắt người trẻ tuổi này làm sao lại không có tác dụng đây. Nếu như hắn biết Diệp Thần thân phận chân chính, đoán chừng khẳng định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, chút tiền ấy đối với Diệp Thần tới nói căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Diệp Thần đi vào trong gian phòng, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến Tiêu Nhã đang cùng mấy cái bạn thân nói chuyện phiếm. Hắn lặng lẽ đi hướng nơi hẻo lánh một cái ghế sofa, suy nghĩ một chút vừa mới Tôn Trạch cách làm, hắn thì một trận buồn cười, thật là một cái ngu ngốc vậy mà muốn dùng tiền thu mua mình, cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Tiêu Nhã vừa mới dùng khỏe mắt quét nhìn quét đến Diệp Thần, nàng đứng dậy đi đến Diệp Thần bên người, hung hăng đem chính mình ném vào trên ghế salon. Còn tốt Diệp Thần trốn tránh kịp thời, bằng không cô gái nhỏ này thì ngồi ở trên người hắn. Tiêu Nhã nhìn đến Diệp Thần vậy mà trốn mình. Trên mặt đầu tiên là lộ ra một vệt không vui, sau đó biến thành cười xấu xa. Nàng không ngừng hướng về Diệp Thần bên người chen tới, mà Diệp Thần không ngừng trốn tránh, cứ như vậy hai người chơi lấy ngươi chen ta tránh trò chơi, thẳng đến Diệp Thần không có đường lui, trò chơi mới kết thúc. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhã bạn thân cũng hướng về bên này đi tới, nhìn đến hai người biểu lộ, mọi người cảm thấy có ý tứ. Giờ phút này, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ, Tiêu Nhã lại là vẻ mặt đắc ý. Bạn thân nhóm nhìn đến đi vào phòng khách Tôn Trạch. Một mặt hâm mộ nhìn lấy Tiêu Nhã líu díu nghị luận. Tiêu Nhã, ngươi làm sao như thế hạnh phúc à, bị Tôn Trạch nam nhân ưu tú như vậy coi trọng, ta thật hâm mộ ngươi à. Nghe nói, Tiêu Nhã vẫn là Tôn Trạch mối tình đầu tình nhân, 3 năm vậy mà chỉ thích một người, đây là cỡ nào một lòng. Tôn Trạch làm Tôn Thị tập đoàn người thừa kế, căn bản cũng không giống còn lại những cái kia phú nhị đại một dạng, hoa tâm gặp một cái thích một cái, không chỉ có người hài hước khôi hài còn vô cùng có ái tâm. Đúng à. Ta nghe nói hắn khẩn cầu ra ra hàng năm đều quên tiền cho hy vọng công trình đâu, trợ giúp những cái kia không đi học nổi hải tử, nam nhân như vậy thật đúng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Tiểu Nhã, ngươi có thể phải nắm chặt ta, nam nhân như vậy thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ngươi đối với người ta luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, mặc cho ai cũng chịu không được, đến lúc đó Tôn Trạch muốn là gặp phải còn lại ưa thích nữ sinh, ngươi thế nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Nghe bạn thân nhóm ngươi một lời ta một câu,